tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 401 không cho phép sỉ nhục công pháp gia truyền của T. A. T. H. O. Y. Được. Bây giờ lão sư trở về. Cũng là có đại sự muốn làm. Ngươi đi theo bên cạnh ta cũng không tiện. Như vậy, ngươi đi tìm ngươi những sư huyên đệ kia. Chờ lão sư đem giải quyết. Liền trở lại tìm các ngươi. Lâm Phàm ở học sinh trước mặt tự nhiên là phải gìn giữ phong độ. Vâng, yên tâm đi, hội học sinh đi tìm bọn họ. Tào Thiên Tiêu hưng phấn gật đầu, nếu để cho bọn họ biết lão sư trở lại, nhất định sẽ gì thường hưng phấn. Năm đó lão sư ra đi không lời từ biệt. Bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Sau đó cũng không lâu lắm, Đại Yến Hoàng Triều liền phát sinh. Bọn họ thoái đi Đại Yến Hoàng Triều. Từ đây lưu lạc ở bên ngoài. Chịu không ít khổ sở. Ân. Lâm Phàm gật gật đầu. Sau đó có chút giơ tay cắt ra hư không. Rời khỏi nơi này. Giờ khắc này Tào Thiên Tiêu những sư đệ kia các sư muội đã sớm thấy choáng mắt. Ở Lâm Phàm trước mặt, bọn họ một câu nói cũng không dám nói. Một mặt vẻ kính sợ. Bây giờ Lâm Phàm rời đi, bọn họ khôi phục một chút nội tâm về sau từng cái chấn động lên. Sư huynh, ngươi trước đây làm sao không nói với chúng ta quá, ngươi có lợi hại như vậy lão sư a? Đúng vậy a, tuổi trẻ còn chưa tính, hơn nữa thực lực này cũng quá mạnh đi, quả thực dọa chết người. Khí chất đó quả thực không thể nói, hướng tới cái kia vừa đứng chính là tuyệt thế cao nhân à. Còn có vừa một trưởng kia cũng quá mãnh liệt. Ta cảm giác coi như là đại thiên vị cường giả cũng không mạnh như vậy à. Toàn bộ thiên địa đều giống như muốn hỏng mất. Tào Thiên Tiêu nghe sư đệ sư muội theo như lời nói, khóe miệng có chút dương lên, một mặt kiêu ngạo. Đó là đương nhiên. Đây chính là lão sư ta. Ta có thể nói cho các ngươi. Năm đó ta cùng ta những sư huyên đệ kia nhóm. Đều là toàn học viện thiên tư. Ngộ tính người kém cỏi nhất. 2 năm trước ta tu vi vẫn chỉ là hậu thiên cảnh giới. Cũng là bởi vì nhận được lão sư chỉ điểm. Tu vi tăng nhanh như gió. Tào Thiên Tiêu tâm tình vào giờ khắc này cũng khá rất nhiều. A. Không thể nào. Sư huyên khi đó ngươi vào Xích Hồng Tông cũng chỉ là tiên thiên cảnh giới a. Cho tới bây giờ cảnh giới. Không đều là chính ngươi nỗ lực mà đến sao nhất danh sư để có chút không đồng ý nói ra. Đúng vậy a. Cách khác người cũng là gật đầu nói. Tào Thiên Tiêu nhìn mọi người một chút. Mặt lộ vẻ vẻ cảm kích nhớ lại lên. Sau đó vung một cái ốm tay áo. Nhìn cái kia vô tận hư không? Các ngươi không hiểu. Ngươi không nói, chúng ta làm sao hiểu a? Đúng là nói. Đúng vậy a, đúng đấy. Tào Thiên Tiêu cười cợt, lắc lắc đầu, các ngươi không hiểu. Mọi người. Lâm Phàm không nghĩ tới tự mình mới từ Đông Linh Châu đi tới Thương Linh Châu liền có thể gặp phải tự mình đã từng dạy qua một cái học sinh. Ngược lại cũng đúng là có chút kích động. Đã 2 năm, nên trở về đi xem một chút. Đã từng thánh ma tông đại bản doanh, không biết bây giờ đến cùng thế nào rồi, hoặc là nói là lại bị ai cho chiếm lĩnh. Lâm Phàm trong mắt lập lòe một tia ý lạnh. Lần này trở về, không làm cái long trời lở đất. Đều có lỗi với chính mình 2 năm qua chịu khổ. Trong chớp mắt, một bóng người ở trong hư không cực nhanh. Đã từng thánh ma tông vị trí. Nơi đó là cái phong thủy bảo địa. Tuy nói trải qua sau trận chiến ấy. Kiến trúc 10 không còn một. Thế nhưng vẫn như cũ có vô số mắt người thèm nơi đó. Bây giờ thánh ma tông nhưng là bị càn khôn tông thay thế. 9 đại tông môn đánh một trận xong. Liền đem thánh ma tông sở hữu của cải toàn bộ chia cắt. Mà này sơn môn nhưng là tặng cho Càn Khôn Tông. Càn Khôn Tông nguyên bản tông môn. coi như không tệ. Thế nhưng đối với Thánh Ma Tông khối bảo địa này, càng là coi trọng. Bởi vậy ở Thánh Ma Tông bị diệt tông về sau, Càn Khôn Tông Tông chủ liền hạ lệnh tông môn di chuyển, đi tới Thánh Ma Tông. Càn Khôn Tông trong luyện võ trường, vô số đệ tử chính đang tu luyện gian khổ. Uống, từng trận tiếng hét phẫn nộ vang vọng đất trời, Càn Khôn Tông các đệ tử từng người tu luyện. Một bóng người trên luyện võ tràng, dường như đằng long bình thường du tẩu. Toàn thân khí huyết đột nhiên sôi trào nước nóng giống như vậy, không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra nhiệt khí. Hổ gầm. Một tên Càn Khôn Tông đệ tử khí thế mười phần, một quyền đánh vào phía trước đứng đó không nhúc nhích bóng người bên trên. Oanh. Trầm muộn nổ vang nhất thời vang lên, đồng thời nương theo lấy còn có một trận tiếng kêu thảm thiết. Tên kia bị một quyền bắn trúng bóng người, trong nháy mắt ngã trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra, trong mắt giấu giếm vẻ giận dữ. Hừ, rác rưởi, một quyền đều tiếp không được. Tên kia Càn Khôn Tông đệ tử lạnh liếc mắt nhìn tên kia bị đánh bay đi ra, khóe miệng lộ ra một tia vẻ khinh thường. Xung quanh Càn Khôn Tông đệ tử cũng là xông tới, sau đó cười nói: sư huynh, những này Thánh Ma Tông đã từng tu luyện thái cấp ma thân thời gian dài như vậy, lại vẫn bị một quyền đánh thổ huyết, thực sự là rác rưởi vô cùng. Cũng không biết đạo tông chủ giữ lại bọn họ làm à, này các ngươi liền không hiểu được đi. Tông chủ nói rồi, tu luyện còn phải thực chiến. Những người này đã từng đều là Thánh Ma Tông, tu luyện đẳng cấp thấp nhất thân thể công pháp. Tuy nói không ra thế nào, nhưng cũng không phải chết dễ dàng như vậy. Đặc biệt là cái này thái cấp ma thân đã sớm tu luyện đến đỉnh cao, chịu đánh năng lực không tệ. Há, thì ra là như vậy. Thánh Ma Tông những cái kia đúng là có chút tác dụng, chỉ là hai năm qua chết rồi không ít, cũng không mấy cái. Sư huynh ngươi này còn phải kiềm chế một chút, cho các sư để chừa chút mới được a. Ha ha, đó là tự nhiên. Tên này Càn Khôn Tông đệ tử cuồng tiếu nói ra, nhìn về phía ánh mắt cũng là toát ra ngoan sắc. Thế nào, không phục các ngươi Thánh Ma Tông những này? Chính là tên rác rưởi. Xung quanh một ít còn sót lại Thánh Ma Tông, nhìn Càn Khôn Tông những đệ tử này, trong lòng cũng là bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Thế nhưng là không thể làm gì. Đây là ăn nhờ ở đậu a. Tuy nói trước đây ở Thánh Ma Tông là cái đảng, nhưng ít ra còn có chút tôn nghiêm, có người ra tay cũng sẽ không ác như vậy. Nhưng là bây giờ này Càn Khôn Tông, nhưng là hung ác cực kỳ, hoàn toàn chính là không coi bọn họ là người a. Năm đó trận chiến đó, bọn họ đều là đảng, tự thân một chút thực lực đều không có. Cuối cùng tông môn bị diệt, bọn họ cũng bị bắt làm tù binh. Vốn cho là những tông môn kia sẽ đem bọn họ đem thả, nhưng là không nghĩ tới lại bị Càn Khôn Tông tông chủ cho coi trọng, trực tiếp giấu hồ sơ đi, để bọn hắn tiếp tục làm, cung cấp đệ tử của bọn họ tu luyện. Vương Tiểu Lục nắm chặt nắm đấm, nhìn một chút những cái kia đều là Thánh Ma Tông, cuối cùng cắn răng. Trong lòng tuy rằng sợ sệt muốn chết, thế nhưng hắn đã chịu đủ lắm rồi. Ta chịu đủ lắm rồi. Ta muốn đánh với ngươi một hồi. Ta làm Thánh Ma Tông ta nhận, nhưng là trở thành các ngươi, ta không muốn nhịn nữa. Không phải liền là chết sao, ta không sợ. Vương Tiểu Lục nhìn thẳng này Càn Khôn Tông đệ tử tức giận gầm thét lên. Ha ha. Nhất thời chung quanh Càn Khôn Tông đệ tử cười lớn lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, người này quả thực chính là tự tìm đường chết. Đều lúc này còn muốn phản kháng, xem ra là thật sự muốn chết. Tiểu Lục, còn sót lại những cái kia các, trong mấy năm nay, cảm tình đã sớm càng ngày càng thâm hậu. bọn họ cũng nghĩ tới phản kháng. Thế nhưng đây là địa bàn của người ta. Bọn họ có thể có biện pháp gì? Bây giờ nhìn thấy Vương Tiểu Lục phản kháng những người này, trong lòng cũng là lo lắng. Chỉ bằng ngươi sẽ cái gì? Chẳng lẽ đã nghĩ dựa vào thái cấp ma thân Càn Khôn Tông? Tên đệ tử này cười lớn. Cái kia to con thân thể bại lộ ở bên ngoài, liền cho người ta một loại vô hình cảm giác ngột ngạt. Vương Tiểu Lục cắn răng nghiến lợi nhìn đối phương, chỉ bằng công pháp gia truyền của ta. Ha ha, thời khắc này mọi người lần nữa cười ha hà, phảng phất là nghe được thế gian nhất là khôi hài một chuyện cười. Gia truyền công pháp thật sự là quá khôi hài. Đến để cho ta nhìn ngươi cái gì má gia truyền công pháp. Ta liều mạng với ngươi, không cho phép ngươi sỉ nhục ta gia truyền công pháp. Vương Tiểu Lục gào thét một tiếng, đấu đá lung tung hướng về cái kia Càn Khôn Tông đệ tử chạy như điên. Ha ha, nhìn toàn thân kẽ hở, Càn Khôn Tông các đệ tử thời khắc này nở nụ cười. Dưới cái nhìn của bọn họ, rác rưởi mãi mãi cũng là rác rưởi, còn gia truyền công pháp quả thực chính là cười chết người. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 402 cũng bắt đầu run rẩy sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Muốn chết. Lão tử sẽ tác thành ngươi. Càn Khôn Tông đệ tử nhìn vọt tới Vương Tiểu Lục, một quyền nắm chặt, khí huyết sôi trào. Vương Tiểu Lục mặt lộ vẻ hung ác, cắn chặt hàm răng. Tuy rằng thái cấp ma thân đã tu luyện đến đỉnh cao, thế nhưng hắn biết mình tuyệt đối không phải trước mắt tên đệ tử này đối thủ. Thế nhưng cái này lại có thể làm sao? Vô luận như thế nào, hắn đều muốn cùng đối phương liều mạng. Cuộc sống như thế, hắn đã được rồi. Một quyền vung mạnh lên, đánh vào Vương Tiểu Lục trên ngực, cuồng bạo kình khí đột nhiên xuyên thấu mà ra. Càn Khôn Tông đệ tử khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Cú đấm này còn muốn không được cái mạng nhỏ của ngươi không? Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Lại tại vào lúc này, để hắn kinh ngạc chính là, này Vương Tiểu Lục dĩ nhiên gắt gao bị mình đánh một quyền, đồng thời càng là điếc không sợ súng một tay nắm chắc cổ tay của mình. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Càn Khôn Tông đệ tử gầm lên một tiếng, này lại vẫn muốn phản kháng, quả thực chính là làm càn. Ha ha, Vương Tiểu Lục nhìn chòng chọc vào người trước mắt này, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó giữ tợn cười. Sỉ nhục ta ra truyền công pháp, ta muốn ngươi đẹp mặt. Trong chớp mắt, Vương Tiểu Lục một cái tay đột nhiên dò ra. Hầu tử thâu đào. Một chiêu này tuy rằng không ra sao, nhưng là Vương Tiểu Lục ra truyền công pháp. Đã từng Vương Tiểu Lục gia tộc cũng là nhất đẳng nhà giàu. Dựa vào chính là này hầu tử thâu đào. Đáng tiếc sau đó cô đơn. Hẳn là hậu nhân lại không người có thể lĩnh ngộ này hầu tử thâu đào tinh túy. Càn Khôn Tông đệ tử vừa nhìn tình huống trước mắt, nhất thời cả kinh. Sau đó càng là gầm lên một tiếng. Làm càn. Dĩ nhiên sử dụng này gieo xuống ba lạm chiêu thức. Vương Tiểu Lục giờ khắc này sắc mặt đại, hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên phản ứng lại. Càn Khôn Tông đệ tử một cước đột nhiên đá vào Vương Tiểu Lục trên lồng ngực. Trong nháy mắt, Vương Tiểu Lục một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, bay vụt đi ra ngoài. Phốc, Vương Tiểu Lục nằm trên đất, mặt như màu đất, trong mắt lập lòe không tin vẻ mặt, làm sao lại bị nhìn xuyên. Gia truyền tông pháp, ta rõ ràng đã lĩnh ngộ a. Chung quanh các, nhìn Vương Tiểu Lục thời khắc này hình dạng, toàn thân cũng là đột nhiên run lên. Không xong. Xem ra là muốn bi kịch. Hừ. ngươi tên rác rưởi này. Bực này thấp hèn chiêu thức chẳng lẽ chính là lời ngươi nói ra truyền công pháp không được, quả thật là cười đến rụng răng. Càn Khôn Tông đệ tử cuồng tiếu. Vương Tiểu Lục nằm trên đất, cúi đầu, hai tay nắm thật chặt. Ra truyền công pháp làm sao có khả năng là rác rưởi? Đã từng trong nhà chính là dựa vào này tỏa sáng vinh quang á. Hừ, này loại, nhìn liền đến khí, đánh cho ta, đánh chết ném cho ăn. Là, trong nháy mắt, một đám Càn Khôn Tông đệ tử đột nhiên xông lên trên, đem Vương Tiểu Lục vây lại. Đối với Vương Tiểu Lục chính là một trận đấm đá. Vương Tiểu Lục nằm trên đất co do thân thể yên lặng thừa nhận chịu đòn. Hắn suy nghĩ hoàn thủ, nhưng là hai tay đang run rẩy. Ở vào thời khắc này, hắn đột nhiên cảm giác mình sợ sệt tử vong. Mà ngay tại lúc này, một bản cũ nát không thể tả màu xanh lam bìa ngoài sách nhỏ từ Vương Tiểu Lục trong lồng ngực rơi ra. Một tên mắt sắc Càn Khôn Tông đệ tử trong nháy mắt đem cầm lên, nhất thời bắt đầu cười lớn. Ha ha, đoàn người nhìn, đây chính là hắn nói tới gia truyền công pháp Hầu Tử Thâu Đào A. Mọi người thấy này cũ nát không thể tả màu xanh lam bề ngoài, nhất thời cười lớn lên. Đem nó trả lại cho ta. Vương Tiểu Lục nhìn thấy gia truyền công pháp hí lên quát. Xé. Liền ngay trong chớp mắt này, tên đệ tử kia đem này cái gọi là gia truyền công pháp ở Vương Tiểu Lục trước mặt triệt để đem xé thành mảnh nhỏ. Cười chết. Gia truyền công pháp. Bực này thấp hèn công pháp. Cũng chỉ có ngươi bực này rác rưởi mới đem xem là bảo bối. Vương Tiểu Lục nắm chặt hai tay. Nó không phải rác rưởi. Hừ, chính là rác rưởi. Càn Khôn Tông đệ tử cười nói. Nó không phải. Vương Tiểu Lục đột nhiên đứng lên. Hai mắt đỏ đậm căm tức nhìn mọi người. Mọi người thấy Vương Tiểu Lục ánh mắt này, nhất thời sững sờ. Phảng phất là bị ánh mắt này dọa sợ giống như vậy. Sau đó phản ứng lại, nhất thời từng cái thẹn quá thành giận. Rác rưởi chính là rác rưởi, ngươi này còn dám nói nhiều một câu, cắt đầu lưới của ngươi. Vương Tiểu Lục nhìn trước mắt này Càn Khôn Tông đệ tử, nội tâm đột nhiên run lên. Nhìn cái kia một chỗ mảnh vỡ, trong lòng đừng đá là cỡ nào ủy khuất. Hắn bây giờ rất muốn nói nó không phải rác rưởi. Đáng tiếc hắn hiện tại nội tâm thật sự rất sợ sệt. Không muốn chết, liền cho ta nói gia truyền công pháp là rác rưởi. Tên kia hung mãnh Càn Khôn Tông đệ tử ngoạn vị nhìn Vương Tiểu Lục. Vương Tiểu Lục nhìn trước mắt một màn, không biết nên như thế nào cho phải. Phần Phật, một thanh kiếm sắc trong phút chốc xuất hiện ở đệ tử kia trong tay. Phảng phất Vương Tiểu Lục nếu như không có nói, như vậy kết cục chính là chết. Tiểu Lục ca, nói đi. Chung quanh các, nóng nảy nói ra. Vương Tiểu Lục nghe thanh âm của mọi người, nội tâm cũng là mãnh liệt đấu tranh lên. Nói mau. Không nói một chiêu kiếm cắt đầu của ngươi. Càn Khôn Tông đệ tử hung hãn nói. Vương Tiểu Lục nắm chặt nắm đấm. Đây là tổ tông truyền xuống công pháp, đại diện cho tự mình đã từng gia tộc vinh quang. Đó là đã từng huy hoàng nhất thời khắc. Vương Tiểu Lục không khỏi nhớ tới phụ thân trước khi chết cùng theo như lời nói. Tiểu Lục A, này Hầu Tử Thâu Đào chính là chúng ta Vương gia căn cơ. Sau đó ngươi nhất định phải cố gắng lính ngộ a. Cắt không thể bôi nhỏ danh tiếng kia a. Vù. Liền ngay trong chớp mắt này, trường kiếm gác ở trên cổ Vương Tiểu Lục, kiếm khí bén nhọn phá vỡ Vương Tiểu Lục. Phảng phất thật sự nếu không nói như vậy, một giây sau chính là cắt đầu. Vương Tiểu Lục thời khắc này mê mang, nội tâm vào đúng lúc này cũng triệt để tuyệt vọng. Sau đó có chút nhắm mắt lại. Hắn đã quyết định, cho dù chết cũng sẽ không nói nó không phải rác rưởi. Mà ngay tại lúc này, một thanh âm đột nhiên từ hư không truyền đến. Mọi người ở đây nhất thời cả kinh, không biết chuyện gì xảy ra. Vương Tiểu Lục giờ khắc này cũng là mở mắt ra, tìm kiếm lấy âm thanh khởi nguồn. Mãi đến tận nhìn thấy cái kia hư không, có một bóng người phiêu phù ở cái kia. Cái kia sau lưng liệt dương, đâm hắn căn bản thấy không rõ lắm người đến khuôn mặt. Hầu tử thâu đào là một môn rất mạnh công pháp. Nếu như nó là rác rưởi, như vậy đất trời sở hữu công pháp đều chính là rác rưởi. Giờ khắc này Lâm Phàm phiêu phù ở hư không, nhìn cái kia bị ức hiếp người, không khỏi nhớ lại đã từng. Đại ca, đây là ta gia truyền công pháp, đại ca là chúng ta nơi này thiên tài, nhất định phải cổ vũ xuống. Vương Tiểu Lục lúc đó coi Lâm Phàm là thành anh hùng, đem gia truyền công pháp cho mượn Lâm Phàm. Mà khi đó, Lâm Phàm đối với hắn rất là cảm kích. Âm thầm xin thề, tương lai tự mình đứng đầu vũ nội, nhất định bảo đảm ngươi thăng chức rất nhanh. Đây là Lâm Phàm lúc đó vừa mới đến Thương Linh Châu đối với Vương Tiểu Lục ưng thuận lời hứa. Tuy nói ngay lúc đó Vương Tiểu Lục không hề nói gì, thế nhưng Lâm Phàm nhìn ra, đối phương không hề có nghĩ xa như vậy, cũng không có tin tưởng lời của mình. Nhưng bây giờ mình đã là huyền hoàng giới đệ nhất cao thủ, nghiền ép vạn vật tồn tại, bực này hứa hẹn cũng nên thực hiện. Vương Tiểu Lục đờ đẫn nhìn trong hư không người kia. Hắn là lần đầu tiên nghe có người nói mình ra truyền công pháp không phải rác rưởi. Hắn hiện tại nội tâm thật sự rất kích động. Chỉ là nhưng không thấy rõ mặt mũi của đối phương. Vào lúc này, Lâm Phàm chậm rãi rơi xuống. Vương Tiểu Lục lúc này cũng thấy rõ mặt mũi của đối phương, nhất thời sắc mặt ngưng lại, có chút không dám tin tưởng. Hắn sẽ không quên trước mắt tấm này khuôn mặt. Bởi vì trước mắt tấm này khuôn mặt thật giống. Thật giống người kia a. Tiểu Lục, xem ra chúng ta vẫn rất có duyên a. Lâm Phàm khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói ra. Đại ca. Vương Tiểu Lục run rẩy nói ra. Hắn không nghĩ tới người trước mắt này lại chính là đã từng đều là một thành viên Lâm Phàm. Bởi vì khi đó Lâm Phàm dám cùng trong tông đệ tử liều thắng tất cả mọi người tôn kính. Mà Vương Tiểu Lục cũng cam nguyện lấy ra gia truyền công pháp, đồng thời gọi đối phương vì là đại ca. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 403 đơn giản như vậy tinh túy. Vì sao chúng ta không hưu đệ? Chớ hoàng sợ. Lâm Phàm cười nhạt, đưa tay ra ra hiệu không cần sốt sắng. Đối với hầu tử thâu đào môn công pháp này, Lâm Phàm là thật muốn cảm tạ Vương Tiểu Lục. Nếu như không phải đem môn công pháp này vô tư cho mình, hay là tự mình cũng không thể như thế thuận buồm xuôi gió. Môn công pháp này rất nghịch thiên. Không phải bình thường nhịp thiên. Những năm gần đây, dựa vào công pháp này, Lâm Phàm cũng không biết chiếm bao nhiêu ưu thế. Cho tới Vương Tiểu Lục tại sao không thể tu luyện ra mực này tinh túy, hắn cũng là hơi nghi hoặc một chút. Hay là môn công pháp này chính là vì tự mình chế tạo. Còn lại một ít thánh ma tông đảng, giờ khắc này nhìn người trước mắt này, trong lòng cũng là hơi sững sờ. Cũng đối có chút quen thuộc. Thế nhưng là nhất thời nhớ không ra thì sao. Từng ở Thánh Ma Tông, Lâm Phàm làm đảng tuy rằng rất xuất danh, nhưng cũng không phải tất cả mọi người biết hắn. Bây giờ 2 năm trôi qua, một ít thành viên ở Càn Khôn Tông cũng đều bị Càn Khôn Tông đệ tử cho sống sờ sờ giết chết. Bây giờ còn thừa lại tới đảng cũng đã không nhiều lắm. Ngươi là ai? Càn Khôn Tông đệ tử lạnh lùng nhìn Lâm Phàm. Bọn họ không nghĩ tới người này, dĩ nhiên cùng những này đảng nhận thức, ngược lại cũng đúng là có chút kỳ quái. Tiểu Lục, cái này tông môn năm đó có tham dự diệt tông sao? Lâm Phàm không nhìn thẳng những đệ tử này câu hỏi, mà là hỏi hướng về Vương Tiểu Lục. có, bọn họ là Càn Khôn Tông. Vương Tiểu Lục vội vàng nói. Mà liền tại Vương Tiểu Lục nói chuyện thời khắc, tên kia Càn Khôn Tông đệ tử nhất thời sắc mặt lạnh lẽo. Sau đó quát mắng một tiếng, muốn một chiêu kiếm cắt Vương Tiểu Lục đầu. Hừ, Lâm Phàm thấy đệ tử này dám động thủ, cũng là gầm lên một tiếng, trong nháy mắt mất ở tại chỗ. Từ trong túi đeo lưng lấy ra đặc chất bao tay, hầu tử thâu đao quang hỏa thạch. Trong chớp mắt, tất cả mọi người không có thấy rõ hình ảnh trước mắt. Thế nhưng tên đệ tử kia, nhưng trong nháy mắt nằm trên đất, hai tay bưng đũng quần, gào gào kêu thảm. Đối với tên đệ tử này tới nói, chỉ cảm thấy nhân sinh một mảnh tuyệt vọng, cái kia chứng chứng ưu thương xông lên đầu. Tiểu Lục, năm đó ngươi đem hầu tử thâu đào môn tuyệt kỹ này giao cho ta, hôm nay ta hay dùng một chiêu này để ngươi nhìn là cường đại cỡ nào. Lâm Phàm vốn là suy nghĩ một trưởng trực tiếp đập chết, thế nhưng bây giờ nhưng cải ý nghĩ, hắn cảm giác nên cho Vương Tiểu Lục một chút lòng tin. Vương Tiểu Lục cái này gia truyền công pháp đã trải qua mấy đời, đều không có người có thể lĩnh ngộ ra tinh túy trong đó, do đó triệt để không hạ xuống. Thật sự nếu không để hầu tử thâu đào hiển lộ tài năng, Vương Tiểu Lục hay là đều sẽ đối với cái môn này gia truyền công pháp mất đi hy vọng. Mà Lâm Phàm đã đem hầu tử thâu đào tiến cấp tới xoay chuyển càn khôn, diệu dụng tự nhiên vô cùng. Thế nhưng hầu tử thâu đào bản năng nhưng sẽ không bị che kín. Hôm nay liền áp chế một hồi môn công pháp này, để cho phóng ra hầu tử thâu đào mạnh nhất một mặt. Vương Tiểu Lục đờ đẫn nhìn Lâm Phàm, hắn không nghĩ tới đại ca lại muốn dùng hầu tử thâu đào đến đối kháng kẻ địch. Thời khắc này, Vương Tiểu Lục đột nhiên có loại xung động muốn khóc. Trong lòng hắn một mực tin chắc gia truyền công pháp là rất lợi hại, nhưng là mấy đời người đều không có lính ngộ ra trong đó diệu dụng. Ở trong mắt người ngoài, vậy cũng chỉ là thấp hèn chiêu thức. Nhưng là bây giờ ở lão đại trong tay, hắn thấy được hy vọng. Vương Tiểu Lục nhìn cái kia nằm trên đất không ngừng lăn lộn Càn Khôn Tông đệ tử, trong lòng cũng là có một tia dị dạng. Chẳng lẽ đây chính là hầu tử thâu đào sức mạnh sơ a o t i e u lục? Hầu tử thâu đào môn công pháp này rất là nghịch thiên, có không nhìn tất cả tác dụng, có thể cho đối phương tạo thành không cách nào nhìn được thương tổn. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Vương Tiểu Lục lặng lặng nhìn Lâm Phàm, sau đó lại nhìn một chút tên đệ tử kia, nội tâm đột nhiên hưng phấn lên. Đây chính là gia truyền công pháp hầu tử thâu đào, sức mạnh thật sự là quá cường đại. Chung quanh Càn Khôn Tông đệ tử nhìn thấy hình ảnh trước mắt cũng là kinh sợ đến mức lùi lại mấy bước. Bọn họ nhìn thấy sư huyên cái kia thê thảm dáng dấp cũng là lạnh cả tim. Thật áp độc chiêu thức a a, đau chết mất. Tên đệ tử kia tê tâm liệt phế gào thét, nguyên bản vẫn tính hồng hào sắc, trong nháy mắt trắng bệch cực kỳ, thậm chí ngay cả muốn tự tử đều có, thậm chí có loại không bưng đúng quần liền sẽ chết ý nghĩ. Đau, thật sự là quá đau, đau căn bản làm cho không người nào có thể chịu đựng a. Phương nào tiểu bối đến ta Càn Khôn Tông làm càn. Vừa lúc đó, phương xa mấy bóng người đột nhiên xuất hiện trên luyện võ tràng. Tông chủ, trưởng lão. Lâm Phàm nhìn xuất hiện mấy người này, khóe miệng cũng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đặc biệt là người tông chủ kia, Lâm Phàm vĩnh viễn cũng sẽ không quên người này. Ngươi là ai? Càn Khôn Tử nhìn trước mắt người trẻ tuổi này, sau đó lại nhìn một chút thế thì trên đất không ngừng lăn lộn đệ tử, hơi nhướng mày, lên tiếng nổi giận nói. Đối với Càn Khôn Tử đến, Vương Tiểu Lục chờ các trong lòng cũng là run lên. Đối với Càn Khôn Tử, bọn họ là từ đáy lòng sợ sệt. Một cái người hết sức khủng bố, đồng thời Vương Tiểu Lục đám người lúc này cũng không khỏi lo lắng. Nay vẹn vẹn thời gian 2 năm, tuy rằng bọn họ biết đại ca rất lợi hại, thế nhưng 2 năm qua thời gian trong, tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng không nhất định là này Càn Khôn Tử đối thủ a. Tông chủ, với hắn phí lời cái gì, dám to gan xông vào Càn Khôn Tông trước cầm xuống lại nói. Một tên đỉnh đầu hơi chọc trưởng lão nói ra. A, nơi này lúc nào là các ngươi Càn Khôn Tông, hẳn là Thánh Ma Tông mới là. Lâm Phàm nhìn Càn Khôn Tử nói ra. Lâm Phàm trong lòng một đoàn lửa giận cháy hừng hực, thế nhưng sau đó chậm rãi áp chế. Chết quá ung dung, đúng là tiện nghi đối phương. Chờ sẽ nên cố gắng săn vặt đối phương để cho biết cái gì gọi là Lâm thị săn vặt. Lâm Phàm lời này vừa nói ra, Càn Khôn Tử đám người sắc mặt nhất thời đổi. Ngươi đến cùng là ai, tai rằng thời gian 2 năm đi qua, thế nhưng đối với Càn Khôn Tử bọn người tới nói, luôn có một loại dự cảm không tốt. Nhìn kỹ một chút, nhớ ra rồi sao? Lâm Phàm lạnh nhạt nói, hai con mắt nhìn thẳng Càn Khôn Tử. Càn Khôn Tử nhìn Lâm Phàm, nhất thời sắc, phảng phất là nghĩ tới điều gì. Là ngươi, ngươi là cái kia Dư Nghiệt. Dư Nghiệt, này nói ngược lại để người có chút lúc túng, cũng tốt, ta chính là cái kia Dư Nghiệt. Lâm Phàm nghe nói bất đắc dĩ nở nụ cười. Thần huyết liền ở trên thân thể ngươi. Càn Khôn Tử sắc mặt phát lạnh. Sau đó cười lớn. Thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi không phải đến. Tìm ngươi 2 năm. Không nghĩ tới ngươi chính mình chủ động đưa tới cửa. Quả thật là chiếm được không uổng phí công phu a. Lâm Phàm nghe nói thần huyết, trong lòng cũng là giận dữ. Này thần huyết đã bị hắn hấp thu. Thế nhưng diệu dụng nhưng không được biết. Phảng phất hãy cùng vô dụng. Thánh Ma Tông cũng là bởi vì cái này thần huyết mà dẫn đến diệt tông. Không đáng. Thật sự là không đáng giá. Càn Khôn Tử tinh tế đánh giá Lâm Phàm. Toàn thân khí tức yếu ớt. Xem ra tu vi cũng cao không tới chạy đi đâu. Trong 2 năm này, 9 đại tông môn cực lực tìm kiếm người này. Thế nhưng người này nhưng phảng phất đột nhiên mất rồi bình thường. Thánh Ma lão tổ lão gia hỏa kia thật là có chút bản lãnh, dĩ nhiên có thể đem một người ẩn giấu sâu như thế. Đại ca, Vương Tiểu Lục nhìn Lâm Phàm cũng là có chút lo lắng. Lâm Phàm khoát tay áo một cái, nở nụ cười, có chút lên trước. Càn Khôn Tông chủ, không sai, ta là đưa mình tới cửa. Làm sao? Các ngươi sẽ không muốn giết ta dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Cơ. À. Nơ. Khôn Tử nhìn Lâm Phàm, nhất thời bắt đầu cười lớn. Chỉ cần ngươi hãy thành thật điểm, bảo đảm tính mạng ngươi không lo. Theo Càn Khôn Tử, cái tên này 2 năm trước chính là tên rác rưởi. Coi như trong 2 năm này có kỳ ngộ, có thể cường đại đến nơi nào, tự nhiên cũng là không có đem để ở trong lòng. Nhưng là vừa lúc đó, một thanh âm vang lên. Hầu tử Thâu Đào. A, thời khắc này tất cả mọi người trợn tròn mắt, bọn họ cũng không dám tin tưởng hình ảnh trước mắt. Càn Khôn Tử nguyên bản còn rất thần sắc hưng phấn, đột nhiên dữ tợn cực kỳ. Phảng phất trong đời nhất là bi kịch phát sinh giống như vậy. Hai tay bưng đũng quần, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống. Một trận cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ Càn Khôn Tông. Thanh âm này thê thảm thương xót, trên thế giới tất cả bi thương việc cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đối với Càn Khôn Tử cái kia thê thảm biểu hiện, Lâm Phàm không chút nào để ở trong lòng. Sau đó chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Vương Tiểu Lục. Nhìn thấy không tinh túy không phải đấu đá lung tung, mà là thừa dịp bất ngờ, một tay lấy ra lật đổ Hoàng Long. đương nhiên vì khỏe mạnh. Trước đó còn phải chuẩn bị kỹ càng găng tay. Này loại dinh dưỡng không đầy đủ lão già, rất khó nói không bệnh. Vương Tiểu Lục nhìn tất cả những thứ này, sau đó thật thà gật gật đầu. Cha a, chúng ta Hầu Tử Thâu Đào rốt cuộc phát dương quang đại, liền đại tông tông chủ đều trúng chiêu a. Vương Tiểu Lục ngước nhìn hư không, hai đạo nhiệt lệ bay lả tả mà ra, đây là hưng phấn biểu hiện. Đồng thời hắn đối với Hầu Tử Thâu Đào tinh túy cũng là có chút rõ ràng. Hèn mọn thừa dịp bất ngờ liền trở thành. Đơn giản như vậy đạo lý, vì sao chúng ta đều không hiểu đây? Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Com chương 404 bảo khí trùng tê. Mơ. Phàm đã rất ít sử dụng Hầu Tử Thâu Đào. Hoặc là nói là xoay chuyển càn khôn. Dù sao thật sự là quá có thương tích thiên hòa. Kỳ thực mấu chốt nhất một chút chính là. Này rõ ràng đã có chân áo nghĩa hủy diệt chi cước. Này xoay chuyển càn khôn kỳ thực có thể không dùng tốt nhất cũng không cần. Bây giờ vì để cho Vương Tiểu Lục lấy lại tự tin, Lâm Phàm đặc biệt vì sử dụng một phen. Mà này đã từng theo Lâm Phàm rất là cường đại càn khôn tông tông chủ, nhưng là thích hợp nhất người lựa chọn tốt nhất. Thời khắc này tiếng kêu thảm thiết rung trời, để người không rét mà run, chung quanh các trưởng lão cũng ngây dại mắt. Nay đặc biệt đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi, Địa Trung Hải trưởng lão nhìn thẳng Lâm Phàm, phảng phất rất là phẫn nộ. Nhưng là khi thấy Lâm Phàm cái kia tay phải thời điểm, cả người không khỏi lùi về phía sau mấy bước. Một luồng chứng ưu thương đột nhiên xông lên đầu. Lâm Phàm nhìn mọi người, cười nhạt một tiếng, nặn nặn tay, manh mối có chút hạ thấp. Sau đó đột nhiên nhìn chăm chú mọi người, có chút âm u khủng bố. Ngày hôm nay ta là tới báo thù. Vì lẽ đó ai cũng đừng nghĩ đi. Càn khôn tông các trưởng lão sắc, sau đó liếc mắt nhìn nhau, đừng quá làm càn. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một người sơ. A. O. G. I. O. Khắc này Lâm Phàm nở nụ cười. Vậy không bằng thử một lần. Làm càn. Trong chớp mắt, những trưởng lão này đột nhiên bùng nổ ra một cỗ cường đại khí tức. Sau đó một trưởng hướng về Lâm Phàm vỗ tới. Một trưởng này uy thế ngập trời, ở Vương Tiểu Lục đám người trong mắt, một trưởng này chính là hủy thiên diệt địa. Lâm Phàm bình tĩnh nhìn mọi người. Những người này tu vi thật sự là quá thấp. Thấp căn bản không có một tia hứng thú. Hoặc là nói là xoay tay trong lúc đó, liền có thể trấn áp một bầy kiến hôi. Lão đại cẩn thận. Vương Tiểu Lục giờ khắc này nhìn tình cảnh này cũng là thất kinh hô. Theo Vương Tiểu Lục, lão đại đứng ở nơi đó không nhúc nhích, tựa như là bị những người này dọa cho choáng váng. Ầm. Sáu tên trưởng lão nhất thời lộ ra nụ cười, toàn lực một trưởng thâm hậu đánh vào trên người của đối phương. Nhưng là trong chớp mắt, để bọn hắn khiếp sợ một màn phát sinh. Yếu, thật sự là quá yếu. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng. Chân áo nghĩa hủy diệt chi cước trong nháy mắt phát tác. Đối với mấy người đũng quần đột nhiên nhanh ngơ đá một cước. A a, từng trận chứng nát tiếng vang triệt thiên địa. Sáu tên trưởng lão trong nháy mắt hai tay bưng đũng quần ngã quắp trên đất, cũng không để ý hình tượng trên đất cuồn cuộn lấy. Đau, đau, thật sự là quá đau. Đau bọn họ cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chung quanh càn khôn tông đệ tử, nhìn trước mắt một màn từng cái cũng đều sợ choáng váng. Làm Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía bọn họ thời điểm, từng cái cũng đều sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch, co quắp tại một bên. Bọn họ hiện tại thật sự sợ hãi. Tông chủ cùng rất nhiều các trưởng lão, ở trong tay của đối phương liền một chiêu đều không thể chống đỡ hạ xuống. đó là nhân vật khủng bố cỡ nào a? Lâm Phàm nhìn những này Càn Khôn Tông đệ tử, cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, Lâm Phàm cũng sẽ không diệt toàn tông. Năm đó những đệ tử này còn chưa có tư cách tham gia. Tất cả cút. Lâm Phàm nhẹ nhàng nói ra hai chữ này. Trong chớp mắt, sở hữu đệ tử đều hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi mới tốt. Lập tức hướng về ngoài sơn môn chạy đi. Những cái được gọi là nội môn đệ tử hoặc là ngoại môn đệ tử, nơi nào còn dám lưu lại. Liền đồ vật cũng không thu thập. Triệt để chạy không còn. Lão đại, Vương Tiểu Lục một mặt sùng bái nhìn Lâm Phàm. Những cái kia đệ tử cũng là như thế. Bá đạo uy vũ, quá mạnh mẽ. Trong lòng bọn họ cường đại đến không biên giới. Càn Khôn Tông tông chủ ở Lâm Phàm trong tay, vậy mà liền cùng một cái gà con. Tiểu Lục, yên tâm, năm đó ta đã nói để ngươi thăng chức rất nhanh thì nhất định sẽ thực hiện. Sau này cuộc đời của ngươi tuyệt đối sẽ phát sinh hóa nghiêng trời. Lâm Phàm nói ra. Lão đại, ta không phải là nói cái này. Ngươi có thể đem ta ra truyền công pháp Hầu Tử Thâu Đào phát triển đến mức độ này, ta đã rất cảm kích. Vương Tiểu Lục cảm kích nói ra. Không có việc gì, đây là hai chuyện khác nhau. Các ngươi tới trước mặt sau đi chờ đợi ta, ta trong này còn có chút. Lâm Phàm nói ra. Nờ. Vương Tiểu Lục đám người gật gật đầu, sau đó rời khỏi nơi này. Lâm Phàm nhìn nằm dưới đất bảy người, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Oan có đầu nợ có chủ, tiểu gia đã trở về, vậy thì một cái cũng đừng nghĩ chạy. Tham lợi. À. Mơ. Cơ. U. Nơ. Gơ. Tốt. Ngày hôm nay hay dùng tham lam. Đem bọn ngươi tất cả đều hấp dẫn lại đây. Lâm Phàm từ trong túi đeo lưng lấy ra Trần Huyền chiếc nhẫn chứa đồ. Người này mặc dù tự phong vì là thiên vận người, nhưng xác thực rất tốt. Vẹn vẹn một năm liền tụ tập đại lượng chân bảo. Mà những này chân bảo giờ khắc này nhưng là có tác dụng lớn. Trong chớp mắt, một đống chân bảo bị Lâm Phàm đổ ra, như là một tòa núi nhỏ chất đầy một chỗ. Những này chân bảo không phải là Thương Linh Châu người có khả năng lấy được. Ngẫm lại Trần Huyền ngưng luyện 60 quy tắc dây chuyền, có thể bị vừa ý đồ vật, cách nào không phải tuyệt thế bảo bối. Nhìn những này chân bảo, Lâm Phàm khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, vung tay áo một cái. Bảo khí cho tiểu gia đưa tới những cái kia ngu bơ. Oanh. Một nói bảo khí cột sáng phóng lên trời thẳng vào Vân Tiêu. Vương Tiểu Lục đám người giờ khắc này ngây ngốc nhìn trước đó phương cột sáng. Cả người cũng là có chút như mơ. Không biết đó là vật gì. Thế nhưng này xem ra, nhưng là có chút sâu sâu, thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Lâm Phàm nhìn đạo này bảo khí. Còn chưa đủ có sức hấp dẫn a. Cũng tốt. Lần này đưa tới bao nhiêu là bao nhiêu. Liền xem các ngươi có hay không cái này mệnh cầm. Quy tắc dây chuyền đi ra. Quy tắc dây chuyền cũng coi như là bảo bối một loại. Giờ khắc này Lâm Phàm đem Trần Huyền cái kia 60 quy tắc dây chuyền phóng ra. Sau đó hóa vào đống kia bảo bối. Càng thêm thô lỗ bảo khí. Phảng phất chọc thủng toàn bộ thiên địa giống như vậy, đưa tới các loại dị tượng. Tư không, một cơn lúc xoáy xuất hiện, phảng phất có lôi đình ở trong đó lấp lóe. Đây là bảo linh hình thành quá trình. Làm bảo khí đạt đến số lượng nhất định thời điểm, thì sẽ xuất hiện bảo linh kiếp nạn. Chỉ cần có thể đem kiếp nạn này vượt qua, như vậy liền có thể sản sinh bảo linh. Mà nếu như không vượt qua được, những bảo bối này cũng đều làm thành cho bụi. Cút. Lâm Phàm nhìn chăm chú hư không, một trường vỗ ra. Cái kia bảo linh kiếp vân trong nháy mắt nứt toát, hóa thành cho tàn. Tiểu ra nhưng là phải hấp dẫn đến những cái kia tham lam người, mà không phải đến hình thành bảo linh. thời khắc này bốn phương chấn động, vô số tông môn rung động, vạn hoa các, hắc thủy uyên, vạn ma môn, linh lung kiếm các, khắp nơi lánh đời đại năng, vô số cường giả đều bị đạo này phóng lên trời bảo khí hấp dẫn. Đạo này khí tức đối với mấy cái này cường giả tới nói là như vậy nắm giữ sức hấp dẫn. Đến cùng là bảo bối gì xuất thế? Này tựa như là ở Càn Khôn Tông. Chẳng lẽ Càn Khôn Tông được cái gì bảo bối không được? Không tệ. Không tệ. Đi chia một chén canh. Mạnh như thế ánh sáng tuyệt đối là từ trước tới nay tốt nhất bảo bối, vô luận như thế nào đều muốn cướp được. Ở nơi nào đó một đạo cấm trong đất, một tên thanh niên cầm trong tay một cái như ngọc tịnh bình, từ trong đó để luyện ra một nói hồn nhiên tinh hoa, hóa vào trong cơ thể. Sau đó cũng là bị đạo ánh sáng này hoa hấp dẫn, sau đó đứng dậy rời đi nơi đây. Đồng thời cũng ở một chỗ tràn ngập âm ao nơi, một người đột nhiên mở ra hai con mắt. Người này thân hình thô lỗ, trong âm mang dương, dương mang âm, không nói được việc gì. Lâm Phàm nở nụ cười, chậm rãi chờ đợi, không cần tự mình đi tìm, sẽ chờ chính bọn hắn từng cách đưa tới cửa. Tám đại tông môn, Yến Hoàng, ngày sau, các ngươi những này rác rưởi, khẳng định là không thể nào buông tha bực này bảo bối a. Không tới, vậy cũng đừng nghĩ rời đi. Lâm Phàm hít sâu một hơi, thời khắc này hắn đã chờ lâu rồi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 405 chuẩn bị làm một vố lon. Sư huynh, Doãn sư huynh, cho các ngươi hai người mỗi người làm cách linh vị. Đợi lát nữa các ngươi cố gắng nhìn là được rồi. Huyên để ta treo lên đánh tất cả. Còn những sư huyên để khác, ta liền không cho bọn họ lấy. Ai bảo chúng ta ba người lúc đó quan hệ tốt nhất đây. Ở phía dưới cũng đừng cảm động khóc. Lâm Phàm lạnh nhạt lấy ra hai khối chân bảo thiên tinh thạch. Ngón tay thành đao, điêu khắc thành hai khối linh vị. Sau đó đem để ở một bên. Lâm Phàm nhìn hai khối linh vị, thở dài một tiếng. Hai cốt không còn. Năm đó nói cẩn thận đồng thời tinh tướng đồng thời bay, nhưng là huyên đệ đã bay lên, các ngươi lại không cơ hội nhìn thấy. Lâm Phàm từ trong túi đeo lưng lấy ra cái ghế, đặt ở luyện võ tràng. Sau đó nhàn nhã ngồi ở chỗ đó. Càn Khôn Tông sáu tên trưởng lão cùng Càn Khôn Tử cũng đều nằm trên đất không ngừng lăn lộn. Loại kia đau đớn khó có thể chịu đựng, răn vặt cả người. Coi như bọn họ tự thân tu vi không yếu, thế nhưng ở Lâm Phàm này đoạn tử tuyệt tôn một cước phía dưới, cái gì đều là phù vân. Bảy cây cột chống trời trong nháy mắt bị Lâm Phàm luyện chế ra đến, sau đó sừng sững ở trời đất. Càn Khôn Tử, các ngươi cũng đừng oán ta, tất cả những thứ này đều là các ngươi tự tìm. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, sau đó vung lên ốm tay áo. Bảy người y phục trên người toàn bộ vỡ tan. Sau đó cái kia chịu khổ độc hại dưới khố đồ vật bại lộ ở trong hư không. Lâm Phàm chỉ là liếc mắt nhìn, liền có chút không đành lòng nhìn thẳng, có chút xấu xí. Ngươi cái này ác ma. Càn Khôn Tử tiếng nói cũng bắt đầu lắp ba lắp bắp. Sau đó lời này vừa nói xong, liền lại bắt đầu gào thét. A, Lâm Phàm cười lạnh một tiếng. Bảy cây dây thừng đem bọn hắn quấn vào cột trống trời bên trên, sau đó thu vào trong túi đeo lưng. Bây giờ chậm rãi chờ đợi bọn hắn đến chính là chờ những tên kia tất cả đều đến rồi ở một lưới bắt hết. Giờ khắc này Lâm Phàm đem gà con phóng ra. A a, gà con vừa ra tới chính là kêu to vài tiếng, vỗ vỗ cánh, manh manh mắt gà, có chút không mấy vui vẻ nhìn Lâm Phàm. phảng phất là bị giam lâu, có chút oán trách. Lâm Phàm nhìn gà con dáng dấp, cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười. Được rồi, gà con, ngươi qua bên kia làm một con gà bình thường, đợi lát nữa có một hồi trò hay nhìn. Gà con có chút hoài nghi nhìn Lâm Phàm. Lão đại ca hiện tại này vẻ mặt, làm sao bị ổi như thế đây? Bất quá ngấm lại đợi lát nữa liền có trò hay để nhìn, cũng là vui sướng. Run phao câu gà, đi tới phương xa, sau đó đã thành một chỉ vui sướng gà, trong đó nhàn nhã rục rịch. Lâm Phàm nhìn tất cả những thứ này, đợi lát nữa ngược lại muốn xem những người này khuôn mặt là có cỡ nào xấu xí. Thời gian trôi qua rất nhanh, gà con đều trong đó ngủ một hồi, mà Lâm Phàm cũng là híp mắt lặng lặng suy nghĩ. Trong chớp mắt, Lâm Phàm mở ra hai con mắt, ngưng thần nhìn phía phương xa hư không, xem ra là đến rồi. Lâm Phàm tiến nhập ẩn thân, cứ như vậy lặng lặng ngồi ở chỗ đó, chờ đợi những người này đi tới nơi này. Người kia nhìn thấy trước mặt này một đống lớn chân bảo, sẽ có gì ý nghĩ? Hư không đột nhiên phát sinh một tia chấn động, từng luồng khí tức vẽ phá thiên địa hung hăng giáng lâm. Mấy bóng người trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời Càn Khôn Tông. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều có chứa vẻ nghi hoặc, không biết nơi này đến cùng là tình huống thế nào. Mà tiếp theo, tư không, lại lần nữa đến rồi một làn sóng người. Lâm Phàm nhìn trong hư không những người này, trong đó đúng là có khuôn mặt quen thuộc. Bất quá bây giờ người vẫn không có đến đủ, đang chờ đợi. Càn Khôn Tông đây rốt cuộc là tình huống thế nào biết, không có một người, rất quái a. Các ngươi nhìn bên kia. Một người trong đó chỉ vào Càn Khôn Tông luyện võ tràng kinh ngạc nói ra. Mọi người nghe tiếng nhìn tới cũng là kinh hãi đến sắc, sau đó lập tức hướng về bên kia chạy đi. Khi mọi người nhìn thấy này chồng chất như núi bảo bối lúc, từng cái hô hấp đều trở nên dồn dập. Bọn họ đời này khi nào gặp nhiều như thế bảo bối, quả thực chính là khủng bố như vậy à. Các vị thừa dịp hiện tại người vẫn không có đến, chúng ta chia nhau. Nơ. Có thể. Lấy tình huống như thế nói vậy không bao lâu nữa, liền sẽ hấp dẫn càng nhiều người đến. Khi đó, chúng ta muốn lấy được càng nhiều bảo bối, cũng không chính là như vậy dễ dàng. Mà ngay tại lúc này, tư không quay cuồng một hồi, một trận tiếng cuồng tiếu truyền đến. Các vị, không đợi bản tỏa đến, liền muốn chia cắt, có phải là có chút quá mức a? Lúc này một tên hắc bào nam tử xuất hiện ở trong hư không, phía sau nhưng là đi theo vài tên trưởng lão. Đang nhìn đến này trong luyện võ trường trồng chất như núi bảo bối lúc, cũng là kinh ngạc sắp có chút nói không ra lời. Vạn Ma Tông. Mọi người vừa nhìn người đến, sắc mặt nhất thời đổi. Vạn Ma Lão Tổ. Nếu như vậy, vậy thì chúng ta chia cắt. Các ngươi thấy thế nào? Phong Kiếm Tông Tông chủ nói ra. Này Vạn Ma Lão Tổ tâm ngoan thủ lạc, không phải dễ đối phó như vậy chủ. Vạn Ma Lão Tổ giờ khắc này cũng là gật đầu đồng ý. Hắn cũng biết dừng lại thời gian càng dài, đợi lát nữa người tới cũng sẽ càng nhiều. Nhưng là ngay ở hắn vừa mới chuẩn bị đồng ý thời điểm, lại có mấy bóng người tử hư không đi ra. Vạn Hoa Các, Hắc Thủy Uyên, chờ chút. Mấy cái tông môn vừa xuất hiện, hiện tại hình thức đột nhiên thay đổi. Ha ha! Không nghĩ tới thiên hạ lại vẫn thật sự có chuyện tốt bực này. Bảo bối trồng chất như núi, từ chờ người hữu duyên tới lấy a. Một tên thanh y bà lão thoải mái cười to nói. Tuy nói thiếu mất một cánh tay, thế nhưng khí tức vẫn như cũ hung hăng cực kỳ. Lâm Phàm vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên bà lão này. Biển Xanh Tông Tông chủ Bích Hải Lão ẩu, năm đó bị Thánh Ma Lão Tổ chặt đứt một cánh tay, không nghĩ tới bây giờ sống đúng là thoải mái rất a. Những bảo bối này, người gặp có phần. Vào lúc này, đột nhiên từ hư không truyền đến một nói bá đạo âm thanh. Chín cái tử chân nguyên ngưng tụ thành chân long, ngang qua toàn bộ thiên địa. Một tên long bào ra thân nam tử do đó thiên hàng. Này đen kịt long bào bên trên tán phát khiến người sợ hãi khí tức. Mọi người thấy người đến, lông mày cũng là nhíu chặt, mang theo vẻ không vui. Yến Hoàng, Lâm Phàm lặng lặng nhìn, tâm tình cũng là cực kỳ hưng phấn. Đến rồi, đều tới, hiện tại liền còn kém thiên hậu. Lâm Phàm nhìn về phía một bên hai cái linh vị, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hôm nay liền muốn đem những người này tàn sát ở đây. Coi như là thiên vương lão tử ngăn cản, cũng vô dụng. Mà Lâm Phàm giờ khắc này ngẩng đầu nhìn phía cái kia vô tận hư không, đúng là hơi hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới vậy mà lại nhìn thấy hai người bọn họ. Hàn Lục, Phương Hàn, đã từng vì bảo vệ mạng nhỏ, chối bỏ tông môn, hướng về những tông môn này cúi đầu. Để Lâm Phàm hơi hơi kinh ngạc chính là, hai người này thực lực bản thân dĩ nhiên cũng đã đạt đến đại thiên vị cảnh giới. Hơn nữa cùng hiện trường mọi người đem so sánh lên, cũng là sàn sàn với nhau. Xem ra năm đó bọn họ đã sớm nhận được tự thân tạo hóa. Mà vì tạo hóa, dù cho tôn nghiêm hoàn toàn không có, cũng phải bảo vệ tính mạng a. Lúc này lại có hai đạo khí tức đưa tới Lâm Phàm chú ý. Thiên hậu xem ra cũng là đến rồi. Nhưng là trong đó còn có một đạo khí tức, lại làm cho Lâm Phàm hơi nhướng mày. Có loại cảm giác đã từng quen biết. Thế nhưng trong thời gian ngắn cũng không nhớ ra được. Thiên hậu ra trận. Tư không. Rơi ra mưa hoa. Cánh hoa bay lả tả ở trong hư không. Đem mọi người bao phủ trong biển hoa thế giới. Như cửu thiên tiên nữ thiên hậu ở vài tên nữ thì về thủ hộ phía dưới xuất hiện tại mọi người trước mặt. Mọi người thấy thiên hậu, lông mày cũng đều nhíu chặt, phảng phất rất là không hy vọng nhìn thấy thiên hậu. Dù sao ở bây giờ thiên hậu thực lực là công nhận đệ nhất. Bất quá đối với mọi người mà nói, nếu như thiên hậu muốn nuốt một mình, vậy cũng phải nhìn có bản lãnh này hay không. Thiên hậu nhìn về phía đống kia tích như núi bảo bối. Tâm thần cũng là hơi chấn động một cái. Cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Nơi này là Càn Khôn Tông địa bàn, nhưng là tại sao có thể có một đống bảo bối ở đây? Trong này khắp nơi lộ ra kỳ lạ a. Các vị, bế nghệ thiên hạ thiên hậu tuyệt thế dung mạo tỏa ra khí thế khiến mọi người trước mặt khiếp sợ hờ hứng mang theo uy nghiêm. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 406 rất đặc sang này các vị đến đây. Nói vậy đều là bị bảo khí hấp dẫn mà đến. Thế nhưng các vị còn phải tinh tế suy nghĩ một chút. Tại sao lại có những bảo bối này chồng chất ở này? Mà Càn Khôn Tông trên dưới không có một bóng người. Trong này e sợ có vấn đề a. Thiên hậu nhìn thấy những bảo bối này trong lòng cũng là nghi hoặc vạn phần, cảm giác trong này phảng phất có âm mưu gì. Đối với những tông môn này tông chủ, nàng cho rằng tất yếu để bọn hắn rõ ràng điểm này. Các tông môn tông chủ nghe nói lời này, hưng phấn trong lòng vẻ đúng là thấp xuống không ít. Thế nhưng bây giờ bảo bối này liền đặt ở trước mắt, gần trong gang tấc. Chẳng lẽ còn có thể không nắm không dơ? Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Hơ. U. To. Nơ. Gơ. Hồ nơi này các tôn người đều ở. Chẳng lẽ còn có ai dám với bọn hắn hò hét không dơ? Dơ. Quy. Quy, U, Vinh, Quy, Quy, To, Cơ, H, hậu. Ta cảm giác ngươi đây là buồn lo vô cớ đi. Các vị tôn chủ đều ở này. Chẳng lẽ còn có thể là ai dám đến đây làm càn không được Bích Hải lão ẩu mở miệng nói. Đối với thiên hậu này tuyệt sắc dung mạo. Nàng là ghen tị. Tu vi cao thâm. Hơn nữa còn dáng dấp đẹp như thế. Cái này thật sự là không có thiên lý a. Bảo bối này liền để ở trong mắt. Chẳng lẽ chúng ta thật sự không cầm Phong Kiếm Tông tông chủ nói ra. Hê hê. Thiên hậu nếu như ngươi sợ đúng là có thể rời đi. Những bảo bối này chúng ta từng người chia nhau là được. Vạn ma lão tổ cười rất là âm u. Hắn vốn là tâm ngoan thủ lạc hạng người. Nào có bảo bối đặt ở trước mắt không lấy đạo lý. Lấy vạn ma lão tổ cái kia ngỗng đã nhổ lông tập tính. Chỉ cần thấy được bảo bối tất cả đều được vơ vét đi. Cho tới Càn Khôn Tông những người kia. E sợ đã dẫn theo rất nhiều bảo bối rời đi. Chỉ còn sót lại những này. Đợi lát nữa các vị đem phân cách về sau. Lại đi tìm kiếm Càn Khôn Tử cái kia lão tạp mao. Để cho đem mang đi bảo bối. Tất cả đều phun ra. Hỗn Nguyên Tông Tông chủ nói ra. Thiên hậu cao mày nhào mắt cảm giác những người này ở đây rất nhiều bảo bối trước mặt lạc mất phương hướng rồi. Thiên hậu. Chẳng lẽ ngươi là suy nghĩ dọa chúng ta rời đi. Cuối cùng toàn bộ độc chiếm không được một lời chưa nói Yến Hoàng mở miệng. Đã từng đại Yến Hoàng triều ăn nhờ ở đậu. Bị Thánh Ma Tông quản hạt. Bây giờ tự mình thần công đại thành. Tu vi bá đạo cực kỳ. Cùng những này cách gọi là đại tông đứng ngang hàng. Có thể nào lại bị áp bức. Những bảo bối này. Trong đó có mấy thứ. Coi như là các vị tông chủ cũng chưa chắc có thể có. Mà càng nhiều hơn là chúng ta chưa từng thấy qua. Nếu như có thể nhận được. E sợ các vị tu vi tiến thêm một bước a. Yến Hoàng nhìn chăm chú thiên hậu. Bây giờ bảo bối này liền đặt ở trước mắt. Muốn bọn họ từ bỏ đó là tuyệt đối không thể nào. Yến Hoàng nói không sai các vị đang nhìn. Những bảo bối này đều có chút cái gì. Mọi người vừa nghe. Cũng là tham lam nhìn cái kia bảo khí trùng thiên một đống bảo bối. Coi như là bọn họ kiến thức bao rộng. Có bảo bối vẫn đúng là không thế nào nhận đi ra. Đó là tinh thần thạch nghe nói diệu dụng rất lớn a. Huyền mơ băng linh thảo nghe nói có thể khởi tử hồi sinh a. Các ngươi nhìn những cái kia dây xích. Chẳng lẽ chính là quy tắc xây truyền không được. Mọi người nghe nói cũng đều đồng loạt nhìn lại, nhất thời trong lòng kinh hãi. Đây chính là có 60 quy tắc xây truyền đầu A. Tuy nói quy tắc xây truyền không thể luyện hóa. Nhưng nếu như tế hiến, diệu dụng cũng là vô cùng. Thậm chí so với những bảo bối này còn tốt hơn A. Thiên hậu nhìn tôn chủ các tôn. Trong lòng cũng là thở dài. Sau đó nhìn về phía xung quanh. Nhưng cũng không có phát hiện có vấn đề gì. Ô, con gà kia là cái gì? Lúc này thiên hậu đột nhiên phát hiện con gà kia có gì đó không đúng. Giờ khắc này đứng ở phương xa gà con, mắt to manh manh nhìn những người này, không biết những người này là đang làm gì. Lão đại ca không phải nói có trò hay nhìn mà. Làm sao những người này liền đứng ở nơi đó nói chuyện. Không có làm chuyện khác a. Như là ở đó rất thú vị vậy. Gà con cũng là có chút nhàm chán đứng ở nơi đó. Đưa móng vuốt. Phảng phất là ở rèn luyện thân thể. Đến cùng đánh không đánh a. Không đánh bản gà con buồn ngủ đi tới. Thực sự là rất nhàm chán. Gà con nhìn thấy một mỹ nữ nhìn phía tự mình. Sau đó cũng là manh manh nhìn nhau. Nhưng là nhìn một lát sau. Gà con nhưng là cảm giác nhàm chán. Sau đó ngồi xổm xuống. Cánh hợp lại. Đầu lôi ghéo. Ngủ trước vừa cảm giác. Đợi lát nữa đánh nhau thời điểm. Đang chậm chậm tới. Thiên hậu cảm giác cái này gà có chút kỳ quái. Thế nhưng đến cùng nơi nào kỳ quái nhưng cũng không nói ra được. Mà ngay tại lúc này, thiên hậu nhìn thấy Yến Hoàng đột nhiên hướng về đám này bảo bối đi đến. Các vị nếu không nắm, như vậy bổn hoàng trước hết cầm. Yến Hoàng nhìn mọi người một cái, sau đó một mình lên trước. Như vậy khiến lòng người động bảo bối chồng chất ở cái kia. Dĩ nhiên cũng có không nắm lý lẽ. Thực sự là càng sống càng nhát gan. Mọi người thấy hướng về Yến Hoàng, phảng phất cũng là đang đợi cái gì. Yến Hoàng trong mắt lập lòe tinh quang. Đi tới nơi này chồng bảo bối trước mặt. Chậm rãi đưa tay ra. Đồng thời hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu như xảy ra bất chắc, như vậy liền lập tức lui về. Yến Hoàng cẩn thận từng ly từng tí một. Hít sâu một hơi. Làm chạm tới bảo bối trong trước mắt. Yến Hoàng nội tâm nhất thời vui mừng lên. Không có việc gì. Chung quanh tông chủ các tông thấy cảnh này. Cũng là cuồng tiếu. Xem đi. Không có việc gì. Yến Hoàng. Ngươi chậm một chút nắm. Theo chúng ta đồng thời phân. Giờ khắc này Yến Hoàng nhìn này chồng bảo bối. Trong mắt vẻ tham lam. Vừa xem hoàn toàn không có. Đồng thời phân các ngươi là đang nằm mơ chứ. Trong chớp mắt. Yến Hoàng vung một cái ốm tay áo. Những bảo bối này toàn bộ bị thu vào trong nhẫn chứ vật. Sau đó thân hình lấp lóe. Muốn xẹt qua hư không. Triệt để rời đi nơi này. Yến Hoàng, ngươi cái này lông tạp. Tông chủ các tông nhìn thấy Yến Hoàng, một thân một mình nuốt riêng, muốn chạy trốn, cũng là triệt để nổ. Đối với Yến Hoàng tới nói, có những bảo bối này, tìm được một cái bí mật địa phương, cố gắng tu luyện, chờ ở lúc đi ra, còn có ai là đối thủ của mình. Thiên hậu thấy cảnh này, nội tâm cũng là run lên, nàng không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự chuyện gì đều không có. Ha ha, Yến Hoàng cười lớn, phảng phất qua nhiều năm như vậy, hôm nay là hưng phấn nhất thời điểm. Nhưng là tiếng cười kia còn không có kéo dài bao lâu, Yến Hoàng liền phát hiện một kiện chuyện kinh khủng. Vùng hư không này phảng phất bị ngăn cách giống như vậy, dĩ nhiên không cách nào rời đi. Yến Hoàng toàn thân run lên, có một loại dự cảm không tốt. Khi thấy tôn chủ các tôn căm tức tự mình thời điểm, Yến Hoàng trong lòng cũng là giãy rùa. Lâm Phàm lặng lặng nhìn hình ảnh trước mắt, một tay kéo dài cằm, phảng phất là đang xem kịch. Vùng thế giới này đã sớm bị Lâm Phàm phong tỏa, bất kể là ai cũng không thể rời đi. Cho dù là ẩn giấu ở trong hư không ba người, cũng rời đi không được. Yến Hoàng, ngươi có muốn chết? Mọi người căm tức nói. Đem bảo bối giao ra đây bằng không tự gánh lấy hậu quả. Yến Hoàng giờ khắc này lạnh lùng nhìn mọi người. Hừ, muốn bổn hoàng phun ra bảo bối, vậy thì xem các ngươi bản lĩnh. Trong chớp mắt đại chiến nhấc lên. Thiên hậu hơi nhướng mày, nàng có một loại không ổn cảm giác, phảng phất là có người ở một tay thao túng những thứ này. Ẩn giấu ở hư không Hàn Lục cùng Phương Hàn hai người. Giờ khắc này cũng là lặng lặng chờ đợi. Những bảo bối này, bọn họ nhìn cũng là trông mà thèm. Bây giờ tôn chủ các tôn cùng Yến Hoàng bắt đầu đại chiến. Vậy dĩ nhiên như bọn họ nguyện. Chờ cần phải thời cơ, đến thời cơ thích hợp liền ra tay. Bị tám đại tôn môn tôn chủ vây công Yến Hoàng. Thương thế trên người không ngừng tăng thêm. Sau đó gào thét một tiếng. Đem chiếc nhẫn chứa đồ nhổ xuống. Hướng về phương xa mạnh mẽ ném đi. Muốn. Liền đi tìm đi. Cơ hội tới. Tư không. Ẩn giấu ba người kia. Nhất thời sắc mặt vui vẻ. Không chút do dự tử tư không đi ra. Hướng về kia chiếc nhẫn chứa vật phóng đi. Thứ hỗn chứng không cho phép nhúc nhích cái kia nhẫn. Bát đại tôn chủ thấy có người dám chia sẻ những bảo bối này, tức giận quát ầm lên, sau đó hướng về hư không phóng đi. Hàn Lục cùng Phương Hàn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lập lòe một tia kinh ngạc. Mà cái kia một bóng người khác, cũng là để bọn hắn hơi nhướng mày, người này là ai đâu? Ngay ở ba người đưa tay chạm được chiếc nhẫn chứa đồ chớp mắt, cái kia chiếc nhẫn chứa đồ đột nhiên bị một đoàn sức mạnh bao vây lấy, đem ba người kia toàn bộ nổ ra. Chiếc nhẫn chứa đồ phảng phất là bị cái gì dẫn dắt giống như vậy, hướng về luyện võ tràng tòa kia ghế tựa phương hướng bay tới. Đùng đùng, một trận tiếng vỗ tay vang lên, tiếng vỗ tay truyền khắp toàn bộ thiên địa. Rất đặc sắc, đại tông không hổ là đại tông. Thời khắc này, Lâm Phàm từ ẩn thân lui đi ra. Mọi người thấy cái kia trên ghế bóng người kia lúc cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Không biết người này là ai? Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 407 từ từ đi a. Lơ. A. Mơ. Phàm nhàn nhã ngồi ở chỗ đó, như một cái trung thành xem cuộc vui khán giả giống như vậy. Đối với mấy cái này tôn môn tôn chủ, cũng là đã nhìn thấu. Bây giờ tất cả mọi người đã câu dẫn đi ra, Lâm Phàm cũng sẽ không tiếp tục xem tiếp, là thời điểm trừng trị bọn họ. A a, gà con cũng là nhàm chán cực độ. Vốn cho là có gì đáng xem, nhưng là nhìn hồi lâu mới phát hiện, những người này đều là tay mơ. Trong khi xuất thủ, căn bản không có một chút kinh tâm động phách cảm giác. Trời không sập, đất không ngập. Này sao có thể xem như là đánh nhau a? Vẫn là nhìn lão đại ca đánh nhau mới là thoải mái nhất. Những người này ở đây gà con trong mắt cũng chính là tiểu hài tử đùa giỡn. Tông chủ các tông nhìn thấy cái này kỳ quái gà nhìn về phía bọn họ. Đồng thời từ ánh mắt này, bọn họ phảng phất thấy được vẻ khinh bỉ vẻ. Cũng không biết có phải ảo giác hay không. Lâm Phàm sờ sờ đứng ở vai gà con, sau đó nhìn về phía những này cái gọi là Đông Linh Châu Đại Tông Môn. Rất tốt. Biểu hiện của các ngươi xác thực rất đặc sắc. Lâm Phàm vuốt vuốt cái kia bay tới chiếc nhẫn chứa đồ, nhìn mọi người, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Mà đồng thời Lâm Phàm ngón tay nhẹ nhàng sờ một cái, cái kia yến hoàng chiếc nhẫn chứa đồ trong nháy mắt nứt toát. Trong đó bảo bối dài xuống một chỗ. Thiên hậu nhìn cái kia một khuôn mặt, vẻ mặt đột nhiên đổi, hiển nhiên là không dám tin tưởng. Mà Hàn Lục cùng Phương Hàn hai người càng là một mặt vẻ kinh ngạc. Đồng thời cái kia ẩn giấu ở áo bào đen bên dưới người kia, nhìn thấy Lâm Phàm vẻ mặt lúc, toàn thân cũng là đột nhiên run lên, thậm chí có một tia sợ sệt. Ngươi là ai? Mọi người cảnh giác nhìn ngồi ở chỗ đó bóng người, trong lòng cũng là nghi hoặc không lấy. Lâm Phàm nghe mọi người câu hỏi, không khỏi nở nụ cười. Các vị quý nhân hay quên à? Cũng là thời gian 2 năm đi. Không nghĩ tới các vị liền đem ta quên mất. Không thể không nói, các vị đầu óc không dễ dùng lắm. Không nghĩ tới ngươi không chết, hơn nữa còn trở về. Thiên hậu lặng lặng đứng ở nơi đó, trong mắt lộ ra phức tạp tâm tư. A, không nghĩ tới thiên hậu còn nhớ a, đúng là trí nhớ tốt a. Lâm Phàm nghe nói nhất thời bắt đầu cười lớn. Thiên hậu, hắn là ai? Mọi người nghi ngờ hỏi đáp. Bọn họ nhớ lại một hồi, vẫn đúng là không nhớ ra được. Người kia là ai? Thiên hậu nhìn mọi người, hắn là năm đó Thánh Ma Tông mang theo thần huyết rời đi tên đệ tử kia. Cái hậu lời mới vừa rơi xuống, mọi người chính là một mặt vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên rất là không thể tin được. Thánh Ma Tông mang theo thần huyết rời đi tên đệ tử ca. Y. A. C. H. U. Y. E. N. Này làm sao khả nơ. A. N. G. S. A. U. Đó mọi người liếc nhau một cái, nhất thời cười lớn lên. Ha ha, không nghĩ tới là tên tiểu tử này. Thánh Ma lão tổ lão vừa kia cho rằng liều mạng đưa đi đệ tử là cỡ nào thông minh, không nghĩ tới cũng là một cái ngu xuẩn. xem ra vì đem chúng ta đưa tới, hao không ít tâm huyết à. Chính là không biết, ngươi một người đối mặt chúng ta, có phải là tự chui đầu vào lưới? Thiểu năng trí tuệ. Lâm Phàm nghe nói như thế, cũng là xem thường nở nụ cười. Những tôn chủ này trong đầu chẳng lẽ đều là đại tiện không dơ? Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Y. E. Nơ. Hoàng giờ khắc này không nói một lời. Lùi tới mặt sau. Hắn có loại dự cảm xấu. Đặc biệt là Lâm Phàm hai ngón bóp nát của hắn chiếc nhẫn chứa đồ càng làm cho hắn cảm thấy không ổn. Chiếc nhẫn chứa vật kia nhưng là liền hắn chính mình đều nắm không nát bảo bối. Đối phương nhưng như vậy dễ như ăn cháo bóp nát. Trong này đại biểu ý tứ. E sợ không cần phải nói cũng có thể rõ ràng. Thiên hậu nghe tám đại tôn chủ theo như lời nói. Chào mày. Chẳng lẽ đến bây giờ còn không nhìn ra là tình huống thế nào sơ? À. To. Dơ. À. Mơ. Một người chờ đợi bọn họ. Nếu không phải là kẻ ngu si. Nếu không phải là có tuyệt đối lá bài tẩy. Thời gian 2 năm có thể làm theo thiên hậu. Thời gian 2 năm căn bản cái gì cũng không đủ. Nhưng nhìn phía trước cái kia nhàn nhã mà ngồi bóng người kia, thiên hậu nội tâm đột nhiên bắt đầu nhảy lên. Càn Khôn Tông không có người nào cũng là ngươi dở trò vượt, thiên hậu hỏi. Sai rồi. Nơi này không phải Càn Khôn Tông. Mà là Thánh Ma Tông. Còn Càn Khôn Tông những người kia. Có thà. Nhưng là vẫn còn ở nơi này. Không bằng đồng thời nhìn. Cũng tốt để cho các ngươi có cái chuẩn bị. Lâm Phàm cười yếu ớt một tiếng. Vung tay áo một cái. Bảy cùng cột chống trời. Trong nháy mắt xuất hiện ở trong hư không. Sau đó sừng sững trên đất. A, ở cột chống trời đi ra một khắc đó. Bị trói ở cột chống trời trên Càn Khôn Tử liền kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng lên. Mọi người thấy tình cảnh này. Nội tâm cũng là đột nhiên run lên. Có chút không dám tin tưởng trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Càn Khôn Tử làm sao đã thành như vậy. Thiên hậu không đành lòng nhìn thẳng nhìn cái kia bảy cách trên cây cột người. Sau đó mở miệng hỏi. Ngươi muốn thế nào rời ơi? Các ngươi còn đặc biệt có mặt mũi muốn hỏi ta thế nào ngày hôm nay, tiểu gia hãy cùng các ngươi nói rõ. Ngày hôm nay ai đặc biệt cũng đừng hòng rời đi nơi này. Lúc trước còn rất bình tĩnh Lâm Phàm, vào đúng lúc này đột nhiên đứng lên, một luồng hung ý chợt bộc phát ra. Ở các ngươi diệt Thánh Ma Tông khi đó, các ngươi liền hẳn phải biết các ngươi tương lai kết cục. Có thù báo thù. Tiểu gia chịu đựng biết bao nhiêu tôi luyện. Vì chính là ngày hôm nay. Đem bọn ngươi mấy tên khốn kiếp này. Từng cái nghiền ép ở dưới chân. Lâm Phàm trong mắt vẻ hung lệ quét ngang thiên địa. Sau đó Lâm Phàm vung tay áo một cái. 12 cây cột chống trời bắn ra. Phong tỏa thiên địa cắm rễ trên mặt đất. Những thứ này đều là cho các ngươi chuẩn bị. Lâm Phàm lạnh lùng nhìn bát đại tôn chủ Yến Hoàng Thiên Hậu còn có cái kia hai cái gánh vác tôn môn sỉ nhục người. Thú vị. Bản tỏa diệt tôn vô số. Vẫn đúng là chưa bao giờ có gặp phải có người tới tìm thù. Tiểu tử ngươi đúng là cái thứ nhất. Phong cách hành sự so với bản tỏa còn muốn bá đạo. Bất quá này bá đạo cũng phải nhìn có hay không bản lãnh này. Liền để bản tỏa đến gặp gỡ một lần ngươi. Vạn ma lão tổ hê hê nở nụ cười. Trong nháy mắt ra tay. Thân hình hóa thành một đoàn khói đen. Trong hắc vụ tử khí bốc lên. Hướng về Lâm Phàm bay tới. Người còn lại cũng đều chờ đợi. Hàn Lục cùng Phương Hàn hai người liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ không nghĩ tới Lâm Phàm dĩ nhiên thật sự giết trở lại đến rồi. Giờ khắc này vạn ma lão tổ ra tay rồi. bọn họ tự nhiên cũng là nhìn. Nếu như tiểu tử này không có có thể nhìn chết ở vạn ma lão tổ trong tay, đó là tốt nhất. Hơn nữa này vạn ma lão tổ tà môn cực kỳ, công pháp tu luyện cũng là dị thường ác độc, đơn đả độc đấu. Nơi này ngoại trừ thiên hậu, vẫn đúng là không ai có thể từ trong tay chiếm được tiện nghi. Đông Linh Châu cao cấp nhất võ lực 100, không phải là một cái nhỏ lông tạp có khả năng chịu đựng. Hê hê, tiểu tử, nguyên bản ngươi có thể sống thêm một quãng thời gian, nhưng là bây giờ tự mình muốn chết, vậy thì không oán được bản tỏa. Vạn ma lão tổ cười lạnh, hắn muốn hút sạch tiểu tử này tinh khí thần còn có toàn bộ máu tươi. Cái kia thần huyết hắn nhưng là ghi nhớ rất lâu, lấy tiểu tử này có thể nhìn, thần huyết khẳng định còn không có tiêu hóa. Lâm Phàm nhìn một đoàn sương mù hướng về từ phía trước bay vụt mà đến, khóe miệng cũng là lộ ra một tia vẻ khinh thường. Vạn ma lão tổ tới gần Lâm Phàm, thấy tiểu tử này còn không có phản ứng lại, nhất thời đại hỉ điên cuồng hét lên. Ha ha! Đây chính là hoảng sợ một màn phát sinh, vạn ma lão tổ âm thanh đột nhiên ngừng lại. Làm sao có khả năng? Vạn ma lão tổ một mặt không dám tin nhìn bóng người trước mặt, dĩ nhiên một cái tay liền rách công pháp của hắn. Mọi người chung quanh thấy cảnh này, nội tâm cũng là đột nhiên run lên. Con ngươi đều kém chút bạo đột đi ra, lộ vẻ rất là không dám tin tưởng. Hừ, rác rưởi. Lâm Phàm nhẹ nhàng giơ tay, ngắt lấy vạn ma lão tổ yết hầu trực tiếp đem nâng lên. Ngươi ầm. Trong chớp mắt, một cước nứt toát hư không trúng trong đúng quần vạn ma lão tổ mệnh căn. A, vạn ma lão tổ gào thét một tiếng, sau đó đánh mất sở hữu sức chiến đấu, miệng sùi bọt mép trên đất lăn lộn, lăn qua lăn lại. Cái này từng trận tiếng kêu thảm thiết truyền vào đến trong tai của mọi người, là như vậy khiến lòng người lạnh. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 408 ta có bảo bối. Ta dám cùng ngươi hò he con. Cho ta nhặt thi thể. Đem bọn hắn. Tất cả đều cho ta trói đến trên cây cột. Lâm Phàm một cước giải quyết một cái nói ra. A a, gà con kêu to một tiếng. Lập tức từ Lâm Phàm vai nhảy xuống. Manh manh mắt gà. Lập lòe vẻ hài hước. Ba chỉ móng gà. Bá khí chắc lậu. Che kín bầu trời. Hướng về vạn ma lão tổ nơi đụng quần chộp tới. Trong nháy mắt khép lại. Đem nhấc lên. Hướng thẳng đến cột trống trời ném đi. Trong chớp mắt. Gà con hai cánh dương ra. Một tia ánh sáng đỏ xuyên thấu hư không. Đi tới vạn ma lão tổ trước mặt. Đột nhiên hình thành một đoàn màu đỏ tươi hỏa diễm bao trùm vạn ma lão tổ thân thể. Quần áo nát tan trần truồng bại lộ. A, vạn ma lão tổ kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Đúng quần đau đớn. Như hàng vạn con kiến ăn tâm. Đau đớn khó nhịn. Muốn hai tay cầm lấy giải áp. Nhưng là kia hỏa hồng liệt diễm. Trong nháy mắt thành dây thừng. Đem gắt gao buộc chặt ở cột trống trời bên trên. Không thể động đậy. Một đời ma đầu. Trong vòng một chiêu bị người trấn áp. Vẫn là như thế khuất nhục bị trấn áp. Quả thực quá cay con mắt. Các loại tôn chủ nhìn thấy hình ảnh trước mắt. Cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Một mặt không dám tin tưởng. Vạn ma lão tổ làm sao có khả năng cứ như vậy đánh bại thể. Tuyệt đối không thể á. Nhìn vạn ma lão tổ thời khắc này hình dạng. Đặc biệt là nhìn thấy cái kia đúng quần chỗ gì dạng lúc. Cũng là đột nhiên run lên. Nay liếc mắt nhìn. Cũng cảm giác rất đau. Vạn ma lão tổ, năm đó ngươi nhất là làm càn. Bây giờ không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế đi. Lâm Phàm cười lạnh. Đối với gà con liên tiếp bộ động tác, cũng biểu thị khâm phục. chỉ là gà con này dùng móng vuốt mang theo bọn họ đúng quần chỗ. Chẳng lẽ không cảm giác được gì dạng sơ? A. O. B. A. T. Quá thấy gà con giờ khắc này cái kia hưng phấn dáng dấp. Lâm Phàm ngấm lại còn chưa tính. Chỉ cần vui vẻ là được rồi. Khi mọi người nhìn thấy Lâm Phàm ánh mắt kia thời gian, tâm thần phảng phất rơi xuống đến cửa u trong địa ngục. Một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân trực tiếp xông lên đầu. Sợ hãi, bàng hoàng, không dám tin tưởng. Các loại tâm tình tràn ngập ở tại bọn hắn trong nội tâm. Trong vòng một chiêu, liền đem vạn ma lão tổ cho trấn áp, vậy bọn họ còn có thể lớn bao nhiêu hy vọng? Các ngươi đừng nghĩ chạy trốn, vùng thế giới này đã bị ta phong tỏa, ngày hôm nay cũng phải giao ở đây. Lâm Phàm đem mọi người thời khắc này vẻ mặt thu vào đáy mắt, cũng là nở nụ cười. Tất cả những thứ này đều là báo ứng. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc, tất cả những thứ này hết thảy đều ở tiểu gia trên thân thực hiện. Mọi người đừng hoảng hốt. Chúng ta nhiều người như vậy ở. Tiểu tử này chẳng lẽ còn có thể có bản lĩnh? Đem chúng ta đều lưu lại không được, năm đó chúng ta có thể diệt thánh ma tông. Như vậy thì có thể một lần nữa giết hắn. Bích Hải lão ẩu nhìn trước mắt tình cảnh này trong lòng cũng là vạn phần hoảng sợ. Nhưng thời khắc này tình huống bày ra ở trước mắt. Không thể kìm được bọn họ suy nghĩ nhiều. Chỉ có lại lần đoàn kết lại. Mới có thể loại bỏ muôn vàn khó khăn. Đúng, mọi người đoàn kết lại cùng tiến lên. Chúng ta có thể diệt thánh ma tông một lần, như vậy liền có thể đem này dư nghiệt tiêu diệt. Vậy các ngươi lên a, nói hết những này làm bên trên chúng ta liền lên. Lâm Phàm như tuyệt thế hung ma giống như vậy. Đứng ở giữa phiến thiên địa này. Khí thế mạnh mẽ bao phủ toàn bộ luyện võ tràng. Không cần cãi, các ngươi không đến, ta tới. Lâm Phàm nhìn những tôn môn này tôn chủ cũng là nở nụ cười lạnh. Bích Hải lão ẩu, ngươi nghĩ như vậy làm náo động, như vậy thì từ ngươi bắt đầu trước. Lâm Phàm nhìn Bích Hải lão ẩu. Sau đó trong nháy mắt mất ở tại chỗ. Làm thời điểm xuất hiện lại. Cũng đã ở Bích Hải lão ẩu trước mặt. Ngươi! Bích Hải lão ẩu vừa muốn nói gì thời điểm. Đột nhiên toàn thân một trận. Một luồng khí tức đột nhiên chui vào trong cơ thể. Tùy ý phá hư. Gà con, giao cho ngươi. Lâm Phàm đem Bích Hải lão ẩu trực tiếp hướng về gà con ném đi. Gà con vung một cái đầu gà. Ánh mắt bá đạo nhìn cái kia bay tới bóng người. Nhất thời mặt lộ vẻ ghét bỏ vẻ. Kêu to một tiếng. Nhảy lên một cái. Một chảo đem Bích Hải lão ẩu đá hướng về phía cột trống trời. Đối với gà con tới nói, này loại lão thái bà chạm đều không muốn chạm. Mọi người bên trên. Tông chủ các tông thấy giờ phút này tình huống biết là tránh không khỏi, cũng là đột nhiên hướng về Lâm Phàm vọt tới. Ầm ầm, từng trận tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền đến. Những này cái gọi là cường đại tông chủ ở Lâm Phàm trong tay, mỗi một người đều dường như run rế. Chân áo nghĩa hủy diệt chi cước, cũng là ở trong hư không. Lưu lại từng đạo tàn ảnh. Mỗi một đạo tàn ảnh liền đại diện cho một người chứng chứng gặp công kích mãnh liệt. Gà con giờ khắc này cũng là trở nên bận rộn. Một chảo bay ra. Không chút nào lưu thủ đem mọi người đá hướng về phía cột trống trời. Sau đó đem mọi người trói lại đi lên. Thời khắc này Yến Hoàng nhìn trước mắt một màn triệt để nổ. Yến Hoàng! Lâm Phàm lạnh lùng nói. Yến Hoàng nội tâm đột nhiên nhảy lên, tuyệt đối không thể ngồi mà chờ chết. Tiểu tử, bổn Hoàng hôm nay hãy cùng ngươi liều mạng. Yến Hoàng nhìn Lâm Phàm. Trong lòng cũng là bốc cháy lên vô biên lửa giận. Thực lực cũng không dám ẩn giấu. Một luồng tà áp khí tức đột nhiên từ trên thân chợt bộc phát ra. Nuốt trường thiên hạ, thượng cổ đại ma. Trong chớp mắt, Yến Hoàng trên thân đột nhiên bạo phát ra vô cùng vực sâu khí tức. Hơi thở kia dường như muốn đem thiên địa đều cắn nuốt mất rồi. Hừ, ta cho là ngươi thiên tư mạnh bao nhiêu, trong vòng 2 năm thực lực đến mức độ này, hóa ra là tu luyện bực này tà công. Lâm Phàm liên tục cười lạnh, quả thực chính là vùng vẫy giấy chết. Cái kia vực sâu trong hơi thở, một đầu tuyệt thế hung ma dường như muốn xuất thế giống như vậy. Yến Hoàng sắc vào đúng lúc này cũng trở nên trắng xám cực kỳ. Tiểu tử, mặt ngươi mạnh hơn, hôm nay cũng phải chết ở đây. Yến Hoàng gào thét. Cái kia một trên đầu cổ đại ma từ từ ngưng tụ, vĩ đại thân thể che kín bầu trời, hung uy tuyệt thế. Thiên hậu thấy cảnh này, lông mày cũng là vừa nhíu, hiển nhiên là không nghĩ tới này Yến Hoàng lại vẫn ẩn giấu đi chiêu này. Rống, cái kia ngưng tụ thượng cổ đại ma ngập trời gào thét, tà ác khí tức nhuộm đẫm nửa bầu trời. Cút! Lâm Phàm nhìn trong hư không thượng cổ đại ma, nhất thời gầm lên một tiếng. Cái kia hung ác thượng cổ đại ma nghe được một tiếng này gào thét, đột nhiên run lên. Cặp kia đen kịt hai con mắt nhìn về phía dưới cái kia nhân loại nhỏ bé. Nhưng là liền cách nhìn này, nhưng đem lên cổ đại ma sợ hãi đến một mặt trắng bịch. Tại thượng cổ đại ma trong mắt, cái kia cái gọi là nhỏ bé nhân loại, khí tức thẳng tới thiên địa. Thậm chí trong đó còn kèm theo một loại để cho hoảng sợ khí tức. Mau mau cút! Trong chớp mắt, tuyệt thế thượng cổ đại ma hai tay kéo một cái, đem cái kia hư không hợp lại, sau đó sắm điên lăn. Làm sao có khả năng? Yến Hoàng thấy cảnh này triệt để trợn tròn mắt, hắn đều không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hắn tu luyện tới cực hạn mới câu thông đến vị trí bí ẩn, không tiếc tiêu hao tự thân bản nguyên mới đưa cái kia cường đại triệu hoán đi ra. Nhưng hôm nay lại bị đối phương một trận gầm lên cho đẩy lui. Không thể! Yến Hoàng hí lên gào thét. Nhưng là trong chớp mắt, Lâm Phàm xuất hiện ở tại trước mặt, khóe miệng lộ ra nụ cười. Ầm! Yến Hoàng sắc lúc trắng lúc xanh, cuối cùng thuần trắng, hai đầu gối một quỳ, ngã trên mặt đất. Lâm Phàm một cước đem đá cho gà con, để gà con xử lý bọn họ. Chờ sẽ đem tất cả những thứ này giải quyết về sau, đang chậm rãi dằn vặt bọn họ. Thời khắc này, hiện trường chỉ còn lại có 4 người. Thiên hậu, là cái màn kịch quan trọng từ từ đi chơi, mà bây giờ nhưng là nhìn về phía Hàn Lục cùng Phương Hàn. Lâm sư huynh! Phương Hàn nuốt một ngụm nước bọt. Lúc trước sở hữu lòng phản kháng, vào đúng lúc này triệt để không còn sót lại chút gì. Một người nghiền ép sở hữu tông môn, thực lực thế này đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Phương Hàn vẫn đối với tu vi của chính mình tốc độ tăng lên cảm thấy tự hào. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Lâm Phàm về sau, hắn mới hiểu được, tự mình vẫn luôn là ở tự ngu tự nhạc. Phương Hàn, ngươi không tư cách gọi ta sư huynh. Lâm Phàm lạnh lùng nói. Phương Hàn, ngươi cùng Hàn Lục 2 người. Năm đó vì bảo mệnh, đưa tay đưa về phía Vương Thiên Phong Vương sư huynh. Chuyện này ta nhưng là một mực ghi nhớ ở trong lòng. Phương Hàn lui về phía sau một bước, trong mắt lập lòe một tia tàn nhẫn. Tự mình nhưng là nhận được ma đế truyền thừa. Chính là chúa tể một phương A. Phương sư đệ, nhiều lời vô ích. Hắn là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta liên thủ mới có một chút hy vọng sống. Một mực không nói gì Hàn Lục lạnh nhạt nói. Phương Hàn nhìn về phía Hàn Lục, sau đó trầm mặt một hồi, gật gật đầu, được. Trong chớp mắt, Hàn Lục khí tức đột nhiên tăng lên, trắng bệch sắc tỉnh bình xuất hiện nơi tay trong lòng bàn tay. Phương Hàn cảm nhận được Hàn Lục khí tức, nội tâm đột nhiên run lên. Hắn không nghĩ tới Hàn Lục dĩ nhiên so với hắn mạnh hơn. Cái tên này một mực tại ẩn giấu thực lực. Lâm Phàm người khác sợ ngươi, ta Hàn Lục nhưng không sợ ngươi. Làm việc nghịch thiên, mệnh như run rế, những người này sinh mệnh đã sớm nhất định. Hàn Lục khí tức từ từ cao thâm khó dò lên. Lâm Phàm nhìn Hàn Lục, khóe miệng cũng là lộ ra nụ cười. Bảo bối này khí tức không phải huyền hoàng giới có khả năng nắm giữ. Như vậy giải thích duy nhất chính là cái này bảo bối đến từ chỗ khác. Ngươi là bởi vì có nó mới có thể tự tin như thế sao? Cũng tốt, cũng nên để cho các ngươi rõ ràng làm sai hậu quả. Lâm Phàm cũng là muốn nhìn bảo bối này đến cùng làm sao có thể làm cho Hàn Lục có này tự tin cùng tự mình hò hét. Phương Hàn giờ khắc này trong lòng càng ngày càng khiếp sợ, hắn không nghĩ tới này Hàn Lục dĩ nhiên ẩn giấu sâu như thế. Bực này khí tức quả thực vượt qua hắn quá nhiều. Tay kia lại là cái gì bảo bối như lần này có thể tránh được một kiếp? Nhất định phải nhận được cỡ này bảo bối. Bực này bảo bối chỉ có ta Phương Hàn mới có thể xứng được với. Hàn Lục tu vi không có Lâm Phàm mạnh mẽ, thế nhưng hắn dám cùng Lâm Phàm hò hét, hết thảy đều là bởi vì trong tay Ngọc Tịnh Bình. Trong hai năm này, bảo vật này bối đã bị Hàn Lục hoàn toàn tu bổ, trong đó công năng càng là rõ như lòng bàn tay. Năm đó ở tông môn, hắn liền muốn đem Lâm Phàm mạnh mẽ hành hạ đến chết, bây giờ là thời điểm. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 409 toàn bộ trấn an Lục Trường Bào trong nháy mắt bành trướng mà lên. Từng đạo ánh sáng màu trắng từ Ngọc Tịnh Bình bắn ra, quấn quanh ở quanh thân. Lâm Phàm, ta nhịn ngươi rất lâu. Đây là thiên địa hỗn độn chi khí, ngoại tà bất xâm. Ta đã đứng ở thế bất bại. Hôm nay liền để ngươi nhìn ta một chút Hàn Lục lợi hại. Hàn Lục trong mắt thần quang hiện ra, chiến ý rạp rào. Dù cho thực lực bản thân không bằng đối phương, nhưng là dựa vào này thần bí Ngọc Tịnh Bình, hắn cũng tự tin cùng Lâm Phàm đối kháng một phen. Phương Hàn, ngươi còn muốn nhìn tới khi nào? Lúc này Hàn Lục nhìn về phía ngây ngốc đứng ở nơi đó không nhúc nhích Phương Hàn, ngữ khí cũng là có chút không vui. Hắn biết này Phương Hàn cũng không phải cái gì kẻ tầm thường. Tuy nói hiện tại liên thủ, đó cũng là vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể tín nhiệm đối phương. Không chỉ cần phải đối kháng Lâm Phàm, còn muốn đề phòng Phương Hàn. Phương Hàn nghe vậy nhìn về phía Hàn Lục, trong mắt lấp lóe một tia tham lam. Nhưng trong nháy mắt, nhìn chăm chú Lâm Phàm, thao thiên ma khí trong nháy mắt bộc phát ra, so với Yến Hoàng cũng là mạnh hơn rất nhiều. Xem ra hai người các ngươi kỳ ngộ cũng là không ít. Lâm Phàm nhìn hai người này bây giờ hóa, sao có thể nghĩ đến đương thời ở Thánh Ma Tông dáng dấp. Phương Hàn cái tên này hẳn là nhận được một loại nào đó truyền thừa, đi lộ tuyến chính là bá đạo. Mà này Hàn Lục tự thân dựa vào là chính là trong tay cái kia bảo bối. Lâm Phàm không có xem qua này chủng loại hình bảo bối, nhưng là có thể đem một người tầm thường vô vi người ở thời gian 2 năm đề bạt đến cảnh giới cỡ này, cũng không phải là thứ bình thường. Nếu như phía thế giới này không có sự tồn tại của chính mình, hai người này có thể nói là chân chính nhân vật chính. Đáng tiếc tất cả những thứ này hiển nhiên là không thể nào phát sinh. Lúc này, Phương Hàn thân thể phát sinh ra hóa. Thân thể sống sờ sờ bị cất cao không ít. Một luồng thao thiên ma khí nhuộm đấm hư không. Hàn Lục trong lòng cả kinh, cũng không dám coi thường Phương Hàn. Không nghĩ đến thực lực của người này dĩ nhiên cũng mạnh như thế. Cùng lên đi. Lâm Phàm nhìn hai người theo sau vấy vấy tay. Mặc dù đối với thực lực của hai người cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng vẻn vẹn như vậy mà thôi. Ở trong mắt Lâm Phàm, hai người này vẫn luôn là gà con. Hàn Lục ngón tay búng một cái, một giọt trong suốt thủy châu đột nhiên từ ngọc tỉnh bình trôi nổi mà lên. Giọt này thủy châu bình thường không có gì lạ, thế nhưng trong đó phảng phất ẩn chứa một loại nào đó sức mạnh vô cùng to lớn. Phương Hàn nhìn về phía Hàn Lục, quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Liền này một giọt nước chẳng lẽ là đang khôi hài không dơ? Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Phạm. Này một giọt nước chính là một thế giới nhỏ. Hàn Lục lạnh nhạt nói, sau đó ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, giọt nước này đột nhiên hướng về Lâm Phàm bay đi. Theo Hàn Lục, còn từ chưa có người có thể đối kháng một chiêu này. Đã từng vẫn chưa hoàn toàn khống chế Ngọc Tịnh Bình lúc, liền này một giọt nước liền có thể đem một cao thủ sống sờ sờ trấn áp mà chết. Bây giờ khống chế Ngọc Tịnh Bình về sau, sức mạnh càng hơn từ trước. Phương Hàn nghe được Hàn Lục, sắc mặt cũng là đổi. Hắn không nghĩ tới đồ chơi này vậy mà như thế mạnh. Đồng thời trong lòng tham lam chi dục càng thêm mạnh mẽ. Lâm Phàm nhìn cái kia qua lại hư không mà đến giọt nước mưa, khóe miệng cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Nhẹ chậm rãi duỗi ra một ngón tay. Vù! Đang lúc này, hư trong không gian đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Làm sao có khả năng Hàn Lục nhìn thấy hình ảnh trước mắt, cũng là kinh hãi đến sắc. Hắn không nghĩ tới Lâm Phàm dĩ nhiên chỉ dựa vào một ngón tay liền đem này tiếp được. Hàn Lục, ngươi cho rằng dựa vào một kiện bảo bối liền có thể trấn áp ta? Trừ phi ta mấy năm nay đều sống ở trên thân. Lâm Phàm cười lạnh, vừa chạm được cái kia một giọt nước thời điểm, quả thật có một luồng sức mạnh khổng lồ truyền đến. Nguồn sức mạnh này không hề tầm thường, coi như là ngưng luyện năm quy tắc dây chuyền người cũng không nhất định có thể chống đỡ được. Đáng tiếc tự mình không phải là ngưng luyện năm quy tắc dây chuyền, cho tới bây giờ mà là ngưng luyện sắp tới nhanh 500 đầu. Thực lực thế này đủ để nghiền ép tất cả, trấn áp bốn phương. Phương Hàn, ngươi còn nhìn cái gì, còn không mau mau động thủ. Lúc trước còn rất bình tĩnh Hàn Lục đột nhiên hí lên quát. Tất cả những thứ này hóa thật sự là quá nhanh. Ma đế lĩnh vực. Phương Hàn sắc nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền hướng về Lâm Phàm oanh đến. Cú đấm này ẩn chứa vô tận lực lượng, trong đó càng là ẩn chứa tuyệt thế ma đế bá đạo uy nghiêm. Một quyền xé sách hư không, một đạo ma đế bóng mờ trấn áp tất cả. Hừ, nguyên tưởng rằng có năng lực gì cũng chỉ đến như thế. Lâm Phàm lạnh lùng nhìn một chút, tiện tay một quyền, trong chớp mắt mênh mông như biển sức mạnh đem Phương Hàn cú đấm này bao bao ở trong đó. Ầm ầm, tư không nổ tung, tư không dòng lũ tan ra bốn phía. Phương Hàn sắc mặt đại, một mặt không dám tin tưởng, không thể, ngươi làm sao có khả năng mạnh như thế. Ầm ầm, ở đối đầu Lâm Phàm một quyền kia chớp mắt, Phương Hàn thân thể đột nhiên bắn ra, cánh tay kia cũng là máu thịt me bét, uy nghiêm đáng sợ bạch cốt mắt trần có thể thấy. Hàn Lục nhìn Phương Hàn không chịu được như thế một đòn, cũng là không dám có bất kỳ ẩn giấu. Lâm Phàm, ta liều mạng với ngươi. Hàn Lục một tay đánh về Ngọc Tịnh Bình, trong chớp mắt ánh sáng tươi tốt che kín bầu trời. Ngọc Tịnh Bình bỗng dưng mà lên, cái kia miệng bình đột nhiên trút xuống, trong đó phảng phất có vô cùng thao thiên hải nước muốn truyền vào mà xuống. Lâm Phàm, hôm nay dù cho chung về ở tận cũng phải đưa ngươi trấn áp. Hàn Lục sắc mặt trắng bệch, liên phun mấy ngụm máu. Cái kia tinh huyết dường như nắm giữ linh tính giống như vậy, không có vào cái kia Ngọc Tịnh Bình. Nhất thời một cỗ khí tức trong nháy mắt từ Ngọc Tịnh Bình tản ra. Trong chớp mắt, một vệt màu trắng chi thủy truyền vào thiên địa, từ trên trời giáng xuống.

Chấm con chương 410 bá khí ngang ngược tiểu phàm tư sư huynh. Van cầu ngươi thả ta. Ta thật sự hối hận rồi. Năm đó ta không nên sợ sệt. Cầu van ngươi. Phương Hàn giờ khắc này là thật sợ hãi. Ở tuyệt đối nghiền ép phía dưới, Phương Hàn đã sớm sợ hãi. Nếu như dù cho chỉ có một chút hy vọng sống, hắn cũng tuyệt đối sẽ không xin tha. Thế nhưng bây giờ liền một chút hy vọng sống đều không nhìn thấy. Chết như vậy đi, hắn thật sự không phục a. Ma đế truyền thừa. Đứng đầu vũ nội. Miễn là còn sống. Mình nhất định có thể trở thành độc bá một giới nhân vật. Làm sao có thể cứ như vậy chết đi a? Ngươi nói ta sẽ thả các ngươi hay sao? Lâm Phàm đem trong tay Ngọc Tỉnh Bình cho cắn ném qua một bên. Hàn Lục nhưng là chạy tới, đem Ngọc Tỉnh Bình mảnh vỡ, nắm ở trong tay, trong lòng cũng là vạn phần thương xót. Tự mình dựa vào không có. Lâm Sư Huyên cầu ngươi xem ở chúng ta đã từng đồng môn phần bên trên thả ta đi, ta sau đó cũng không dám nữa. Phương Hàn giờ khắc này khóc lóc kể lể thế nhưng tức giận trong lòng, nhưng là dường như hủy thiên diệt địa. Hận a, vì sao sự chênh lệch to lớn như thế? Tự mình nhưng là nhận được ma đế truyền thừa người a. Chính là xem ở đồng môn phần bên trên. Mới nói với các ngươi phí lời nhiều như vậy. Bằng không các ngươi đã sớm phía trên đó. Lâm Phàm cười gằn nói. Báo thù liền muốn quả đoán có đáng thương chi tâm, liền muốn buông tha, vậy còn báo mối thù gì? Không, không. Phương Hàn không ngừng lắc đầu. Sư huynh, ta mấy năm nay nhận được rất nhiều bảo bối. Ta đều có thể cho ngươi. Chỉ cầu ngươi thả ta. Ta thật sự không muốn chết. Bảo bối ngươi nhìn ta thiếu bảo bối à? Năm đó các ngươi coi như là sợ chết rời đi tông môn. Ta cũng sẽ không trách các ngươi. Có thể các ngươi dĩ nhiên vì biểu đạt trung tâm. Tàn sát đồng môn vương sư huynh. Ta đây cũng sẽ không tha thứ các ngươi. Lâm Phàm cười lạnh đối với những người này kết cục. Hắn sớm đã có dự định. A. Vừa lúc đó, Hàn Lục tự thân đột nhiên phát sinh ra hóa. Một cỗ khí tức trong chớp mắt, bao phủ toàn bộ luyện võ tràng. Lâm Phàm có chút kinh ngạc nhìn một chút. Lúc này Hàn Lục tóc dài phiêu giật, toàn thân bao phủ một đoàn sương mù màu trắng. Phương Hàn lúc này cũng là một mặt như mơ. Hắn không biết Hàn Lục làm sao vậy. Thế nhưng bây giờ bất kể như thế nào, chỉ cần có thể bảo vệ mạng nhỏ, làm cái gì đều được. À, là đồ chơi kia sao? Lâm Phàm nhìn về phía cái kia phá toái một chỗ Ngọc Tỉnh Bình, khóe miệng lộ ra một tia cười gằn. Hàn Lục toàn thân run rẩy, lúc trước cái kia phẫn nộ thương xót ánh mắt đột nhiên thay đổi, khí chất vào đúng lúc này cũng là mờ ảo lên. Lúc này dị tượng mất, Hàn Lục nhìn một chút tình huống chung quanh, lại nhìn một chút cái kia nát đầy đất Ngọc Tỉnh Bình. Sau đó ngưng thần nhìn phía Lâm Phàm. Người này là ta tuyển chọn người. Thả hắn. Hôm nay hủy ta Ngọc Tỉnh Bình việc. Liền như vậy xóa bỏ làm sao? Lời tuy từ Hàn Lục trong miệng nói ra, nhưng Lâm Phàm biết. Này người nói chuyện không hề là Hàn Lục. Há, ngươi là ai? Lâm Phàm nở nụ cười. Ta là ai? Ngươi còn không có tư cách biết. Ngươi chỉ phải hiểu. Ta không phải ngươi bây giờ. Có thể biết tồn tại. Hôm nay ghét thiện duyên. Ngày sau đối với ngươi nhưng có chỗ tốt. Hàn Lục nói ra. Còn rất hung hăng a. Lâm Phàm vừa nghe cái tên này là muốn ở trước mặt mình trang bức. Mà Phương Hàn lúc này nghe được hai người đối thoại. Tuy rằng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng là thấy Hàn Lục thời khắc này dáng dấp. Hiển nhiên có gì đó không đúng. Không, tuy nói ngươi bây giờ rất mạnh, nhưng chung quy là ếch ngồi đáy giếng, phải tránh không muốn mang đến cho mình phiền phức. Hàn Lục lạnh nhạt đứng ở nơi đó nói ra. Ầm ầm. Vừa lúc đó, tư không nơi sâu xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Nam vô thánh đế. Hàn Lục ngẩng đầu lên, khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười thiên đạo. Lâm Phàm đứng ở nơi đó, trong lòng có chút có một tia chấn động, tình huống bây giờ e sợ có chút phức tạp. Này dựa vào trên người Hàn Lục ra hỏa gọi là Nam Vô Thánh Đế. Mà cái kia hư trong không gian truyền đến âm thanh. chẳng lẽ là Thương Linh Châu Thiên Đao Vô Thánh Đế? Năm đó ta cũng đã cảm giác được ngươi đem thần thức sáng lâm nơi đây. Thượng giới như thế nào hư trong không gian hào quang bảy màu đại thịnh. Sau đó ngưng tụ thành một nói già nua bóng mờ. Thượng giới làm sao? Ngươi không cần biết. Bất quá xem ra. Ngươi bây giờ cũng không dễ chịu a. Chí tôn phân liệt ngươi. Bây giờ ngươi e sợ chỉ còn dư lại một phần tư đi. Hàn Lục nói ra. Đúng, ta cùng Đông Linh Châu Thiên Đạo đã hoàn toàn chia liệt. Thiên Đạo nói ra. Phương Hàn giờ khắc này một mặt như mơ vẻ, tất cả những thứ này tất cả hóa thật sự là quá nhanh. Thế nhưng hắn có một loại cảm giác, hôm nay hay là có thể tránh được một kiếp a. Lâm Phàm hơi nhướng mày. Hai người này muốn làm gì bất quá cũng được. Đúng là nghe một chút hai người này. Muốn nói cái gì? Già nua khuôn mặt Thiên Đạo. Nhìn Hàn Lục. Sau đó gật gật đầu. Đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Ngươi gọi Lâm Phàm. Không sai, ta chính là. Lâm Phàm nhìn Thiên Đạo mở miệng nói. Tuy rằng cái này gọi là Thiên Đạo, thế nhưng Lâm Phàm nhưng không sợ hắn. Chuyện hôm nay liền như vậy được rồi, chín đại tôn môn không thể không chủ bằng không đem sinh linh đồ thán. Thiên Đạo uy nghiêm thanh âm truyền đến. Ha ha. Lâm Phàm cười cợt, không nói thêm gì. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Một mực đứng ở nơi đó Thiên Hậu giờ khắc này mở miệng. Lâm Phàm, bây giờ đã không phải ngươi có khả năng muốn làm gì thì làm, không thể bỏ lỡ đại sự. Lâm Phàm liếc mắt nhìn Thiên Hậu, không nói gì, mà là đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía, đồng thời lại nhìn một chút hai vị sư huyên linh vị. Nữ đế, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Hàn Lục nhìn về phía Thiên Hậu trong giọng nói mặc dù từ một tia ngoài ý muốn đồng thời lộ đa xuất thần bí nụ cười. Đúng thế. Thiên Hậu nhìn Nam Vô Thánh Đế, khẽ gật đầu. Ba vị đại năng. Giờ khắc này phảng phất đem Lâm Phàm đám người không để ý. Lẫn nhau bắt đầu trò chuyện. Tán gẫu đề tài. Cũng đều là cái gì cái gọi là thượng giới. Mà Lâm Phàm bọn người ở tại xem ra cũng chính là ếch ngồi đáy giếng. Không đáng để lo. Lâm Phàm nhìn ba người, sau đó hướng về gà con, vẫy vẫy tay. Gà con liếc mắt nhìn ba người, sau đó đi tới Lâm Phàm trước mặt. Gà con, ngươi trước tiến đến, đợi lát nữa ở thả ngươi đi ra. Lâm Phàm cười nói, ò ó ó. Gà con một mực đi theo ở Lâm Phàm bên người. Sao có thể không hiểu muốn chuyện gì xảy ra? Sau đó duỗi ra cánh, nắm thành quả đấm. Ra hiệu cổ vũ. Lâm Phàm đem gà con để vào đến trong túi đeo lưng. Lại xé hai vị sư huyên linh vị cầm trong tay. Các sư huyên. Nhìn là tốt rồi. Hôm nay ai dám ngăn cản. Sư để liền diệt người đó. Đem tất cả những thứ này đều giải quyết về sau. Lâm Phàm đi tới trước mặt vẻ mặt hoảng sợ Phương Hàn. Chân áo nghĩa hủy diệt chi cước trong nháy mắt bộc phát ra. Một trận tiếng kêu thảm thiết. Nhất thời vang vọng đất trời, sau đó đem ném tới cột trống trời bên kia. Lâm Phàm, được rồi. Thiên Đạo giận quát một tiếng, hiển nhiên có chút không vui. Chẳng lẽ ngươi liền bản Thiên Đạo lời? Ngươi cũng dám vi phạm với không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Lơ. À. To. Tạp Mao, ngươi đừng ở tiểu gia trước mặt phí lời. Những người này tội đáng muôn chết. Lâm Phàm chỉ là trong hư không Thiên Đạo, đối với hắn tới nói Thiên Đạo lại có thể thế nào? Làm càn. Thiên Đạo giận dữ, vạn giới phá diệt, tư trong không gian lôi đình lấp lóe, dường như muốn đem Lâm Phàm phá diệt. Ha ha, Thiên Đạo, xem ra ngươi không được a, ngươi khống chế bên dưới sinh mệnh đều dám phản kháng ngươi. Hàn Lục cười nói, Lâm Phàm, những chuyện này không phải ngươi có khả năng nắm trong tay. Thiên Hậu ánh mắt phức tạp nhìn nói với Lâm Phàm, ngươi câm miệng cho ta. Lâm Phàm nhìn thẳng Thiên Hậu nói ra, sau đó từ trong túi đeo lưng, lấy ra một cái đan dược. Năm đó ngươi đưa ta đan dược, hôm nay ta gấp 10 lần trả lại ngươi. Vô thượng đan hướng về Thiên Hậu bay đi, sau đó rơi dưới chân. Đã bây giờ Lâm Phàm luyện đan trình độ, luyện chế những này cái gọi là vô thượng đan đã sớm là chuyện dễ như trở bàn tay. Thiên hậu nhìn dưới chân này từng viên đan dược cũng là lộ ra sai biệt vẻ mặt. Những người này năm đó đổ ta Thánh Ma Tông mọi người. Người này thiên đạo không ra quản. Bây giờ ta giết bọn họ cũng là chuyện vần báo ứng xác đáng. Muốn bảo đảm những người này mạng nhỏ. Trừ phi tử ta Lâm Phàm trên thi thể dẫm lên. Bằng không coi như thiên vương lão tử đến rồi. Tiểu gia cũng không nhượng bộ. Thời khắc này, Lâm Phàm đã làm tốt một trận chiến chuẩn bị. Ngươi không chết, chính là ta vong.